Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến ly chiến trường gần nhất địa phương, sương mù đã giống sôi dường như quay cuồng lên, bên trong thường thường truyền đến đánh nhau tiếng động, sương mù quá nồng, Cố Tích Cửu cuối cùng thị lực cũng chỉ có thể xem cái mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn đến Long Tư Dạ thân hình như điện, giống chơi game khi tiễn thủ giống nhau, vây quanh kia bạc thần thú, thả diều, nhìn cái lãnh tử liền phát cái đại chiêu nện ở kia bạc thần thú trên người, đem kia thú tạp giống giận liên tục. Kia bạc thần thú là thủy hệ thú, có thể phun ra băng tiễn dường như cột nước, phun đến nơi nào liền trực tiếp ngưng tụ thành một cái đại băng ngật đáp, cũng làm chung quanh nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống. Này chiến trường chung quanh đại thụ đều là chịu rét thực vật, có chút cùng loại với châm diệp tùng, cả năm xanh mượt, nhưng hiện tại kia chiến trường chung quanh đã hoàn toàn là băng thiên tuyết địa, sở hữu thụ cùng tảng đá lớn đều bị bạc thần thú cấp đông lạnh thành khắc băng, lại bị nó tấn công khi sở mang theo gió thổi qua. Chung quanh quả thực giống như là tới rồi nhất lánh mùa đông khắc nghiệt thiên, so trong truyền thuyết Nam Cực còn lánh, có thể đem người trực tiếp đông lạnh tiến nhà xác an giấc ngàn thu. Cố Tích Cửu thoáng tới gần một chút liền cảm giác thủ túc đông lạnh đến lạnh lẽo, liền huyết mạch cũng biến hoán, mà kia sương mù chung cũng tựa hồ hàm băng châm, hô hấp một ngụm liền cảm giác xoang mũi chát đau. Nàng hơi có chút lo lắng mà nhìn chiến trường chung Long Tư Dạ, hắn hiện tại chính là trực diện kia bạc thần thú, khẳng định sẽ lạnh hơn. Không nghĩ tới này bạc thần thú uy lực lớn như vậy. Chủ nhân, các ngươi trúng thưởng, nó không phải bình thường bạc thần thú, nó là bạc thần thú vương. Một đầu công lực có thể để được với hai đầu. Thương Khung Ngọc rốt cuộc mở miệng. Cố Tích Cửu, này chung cái gì phá thưởng a? Này thú công lực là bình thường thú gấp hai, nó trên người những cái đó thịt gì đó cũng không so bình thường thú cao cấp nhiều ít. Trách không được mặt khác thú không dám cùng ra tới, nguyên lai này đầu là thú vương. Mặt khác không dám tới cùng nó đoạt thực. Long Tư Dạ tới khi đã từng nói chính hắn đối phó một đầu bạc thần thú dư giả, nhưng đối phó này thú vương đâu? Hắn còn có tất thắng nắm chắc sao? Tựa hồ đọc được Cố Tích Cửu trong lòng phun tào, Thương Khung Ngọc lại nói, nó gân được xưng là long gân, vô luận. Chế dược vẫn là làm thành roi đều là cực phẩm. Làm thành roi nói có thể làm ra đánh hồn tiên, là một kiện tuyệt hảo pháp khí, một roi tử đi xuống có thể trừ rớt ma nửa cái mạng. Hơn nữa nó còn có cảnh báo công năng, một khi có ma vật biến ảo thành người thường gần người, nó liền sẽ tỏa sáng đỏ lên. Bình thường bạc thần thú gân không cái này công năng. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng nhớ tới cái kia chạy trốn thiên ma, nàng muốn này bạc thần thú gân làm roi, ít nhất có thể phòng thân phòng ma. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm xương trắng chung đánh thành một đoàn một người một thú, cực lực muốn thấy rõ kia thú con đường. Long Tư Dạ hiện tại cùng kia thú đấu cái lực lượng ngang nhau, một chốc một lát ai cũng không thắng được. Kia bạc thần thú không hổ là thú vương, vẫn là có điểm đầu óc, nó đánh sau một lúc lâu không có thể đem trước mắt Long Tư Dạ thế nào, ngược lại ăn hắn vài hạ, đem nó một thân bạc lân ra cắt vỡ vài cái miệng máu, làm nó đau lại đau, cái này làm cho nó thực khó chịu, đầu to dương lên, há mồm phát ra nửa tiếng thét dài, nó đây là kêu gọi đồng bạn tiếng huýt gió, nguyên bản là dài lâu một tiếng. Nhưng vừa mới phát ra hai cái âm tiết tới đã bị lăng không bay tới một đầu hai đủ ngưu cấp đánh gãy. Kia đầu hai đủ ngưu chính dừng ở nó trước mắt, điên rồi dường như chạy loạn. Đối này bạc thần thú vương tới nói, không thua gì nhìn đến một mâm mỹ vị ở trước mắt dạo quanh, làm nó nước miếng giàn giụa. Vì thế này đồ tham ăn lập tức không gọi, đồng bạn một khi tiến đến sẽ cùng nó đoạt ngưu. Ăn mảnh gì đó tốt nhất, không thể lại làm mặt khác đồng bạn tới. Nó liền hướng nó công kích Long Tư Dạ cũng bất chấp. Bắt đầu chuyên tâm truy con trâu kia. Con trâu kia là Cố Tích Cửu lâm thời thả ra, lúc này cũng là sống chết trước mắt. Nó tự nhiên vì chạy trốn dùng ra ăn nãi sức lực, giải khai hai chân chạy bay nhanh. Kia bạc thần thú vương đuổi sát không bỏ, nó kỳ thật hướng kia ngưu phun ra quá rất nhiều lần băng trụ, như ở thường lui tới, kia ngưu căn bản trốn bất quá nó này băng trụ tập kích, sớm bị đông cứng ở nơi đó chờ nó hưởng dụng. Nhưng nó phía sau còn có cái đuổi sát không bỏ Long Tư Dạ. Mỗi lần nó phun ra băng chủ đều bị Long Tư Dạ phát chiêu cấp cắt đứt, vì thế chỉ có thể cùng này ngưu thi đấu chạy. Này hai đủ ngưu là rừng cây động vật, nó một khi gặp được nguy hiểm tự nhiên là bản năng hướng rừng cây chỗ sâu trong bún. Một ngưu một thú một người một đường khói báo động quần cuột, hướng về nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong bún qua đi. Cách này thâm khe cũng càng ngày càng xa. Cố Tích Cửu sở muốn chính là cái này hiệu quả. Này bạc thần thú chạy tốc độ cũng không tính đặc biệt mau, hơn nữa phát ra ra tiếng huýt gió cũng không tính đại. Như vậy khổng lồ thân mình hung thú phát ra gầm rú thanh âm giống chim hót, một khi chạy vào rừng rậm chỗ sâu trong, nó liền tính lại tưởng phát ra triệu hoán đồng bạn tiếng huýt gió, cũng sẽ bị rừng rậm chung mặt khác ra thú gào giống cấp cái qua đi. Cố Tích Cửu đánh bản tính như ý không tồi, có thể nói vạn vô nhất thất, phàm là sự đều có cái ngoài ý muốn. Diệp Hồng Phong chính là cái kia ngoài ý muốn, cách thật xa Cố Tích Cửu nghe được nàng tiếng thét chói tai. Cố Tích Cửu theo thanh âm nhìn qua đi, thấy Diệp Hồng Phong liền ở cách này bạc thần thú cách đó không xa trên đại thụ, bạc thần thú sở chạy về phía cái kia phương hướng đúng là nàng nơi kia. Phương hướng, nàng công lực thấp lá gan lại tiểu, bị kia bạc thần thú trên người kia vô hình khí chẳng một áp, cả người run thành run rẩy, bất chấp chạy, đóng mắt ở nơi đó thét chói tai kia bạc thần thú hiển nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu, nó mắt nhỏ chừng, lập tức hướng về Diệp Hồng Phong phi phát qua đi, tưởng trước đêm này tiểu nhân nhi nuốt lại nói, mà Long Tư già ở nó phía sau mấy chục trượng có hơn, nhất thời cũng cứu viện không kịp Cố Tích Cửu rủa thầm một tiếng, bỗng nhiên một cái thuấn di liền đến cây đại thụ kia thượng, đoạt ở kia bạc thần thú phi phát đến trước mặt phía trước, ôm Diệp Hồng Phong lại lần nữa thuấn di mà đi. Nàng cơ hồ là dán kia bạc thần thú răng nhọn bay ra đi, nàng chỉ cần thoáng chậm hơn một giây chẳng những cứu không được người, còn sẽ đem nàng chính mình một cái mạng nhỏ đáp thượng. Liền tính như thế, bạc thần thú đã đến sở mang theo cái loại này có thể so sánh băng đao cơn lốc, vẫn là đem trên người nàng xiêm y tua nhỏ, nàng quả thực chính là hổ khẩu đoạt thực, không muốn sống cứu người. Long Tư Dạ tự nhiên đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn cũng không biết là lo lắng Diệp Hồng Phong vẫn là Cố Tích Cửu, một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tuyết trắng. Bất quá hắn cũng chính là ngẩn ra, ngay sau đó liền đổ ập xuống về phía kia bạc thần thú mãnh công qua đi. Giờ phút này đã tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong, hắn lại không sợ thứ này sẽ triệu hoán đồng bạn, tự nhiên là buông ra tay chân, thậm chí là liều mạng. Cũng bất quá một lát khiến cho thế cục nghịch chuyển, hắn như là khai quải, đem kia bạc thần thú tấu tìm không thấy bắc. Cố Tích Cửu đem Diệp Hồng Phong một lần nữa đặt ở một cây cành lá tốt tươi trên đại thụ, nàng giận sôi máu, Diệp Hồng Phong, ngươi không phải ở phía tây trên đại thụ chờ sao, như thế nào chạy đến này phía nam tới? Diệp Hồng Phong hơi hơi rụt hạ thân tử, cơ hồ muốn khóc, vừa rồi ta đãi cây đại thụ kia thượng bỗng nhiên vụt ra một cái mãng xà, ta một sợ sẽ chạy như bay đến bên này, không nghĩ tới này bạc thần thú sẽ hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Cố Tích Cửu hết chỗ nói rồi. Diệp Hồng Phong nhìn nhìn nàng, vừa rồi sư phụ ta cùng kia bạc thần thú ở kia phiến đất trống thượng đấu hảo hảo, ngươi vì cái gì lại thả ra một con trâu đem nó hướng bên này dẫn? Cố Tích Cửu lạnh lùng thốt, ta nếu không bỏ ra kiêng ưu, kia bạc thần thú liền đem đồng bạn triệu tới. Nàng không nghĩ cùng Diệp Hồng Phong lại xả chuyện tào lao, xoay người liền tưởng lại phi phát đi xuống giúp Long Tư già vội. Nàng hiện tại đã nhìn ra một chút này bạc thần thú sơ hở, nàng từ bên hỗ trợ nói, có thể càng mau đem kia thú giết chết. Ngươi đừng đi. Diệp Hồng Phong lúc này nhưng thật ra cái mau tay nhanh mắt, một phen cầm nàng ống tay áo áo, ta sợ. Cố Tích Cửu, đại tiểu thư, ngươi sợ cái gì? Ta sợ nơi này lại vụt ra cái gì mãnh thú tới, này rừng rậm chung có rất nhiều mãnh thú. Cố Tích Cửu đau đầu, ngươi không phải có ngũ giai nửa linh lực, bình thường mãnh thú không làm gì được ngươi. Ta còn trước nay không đánh quá săn, không thực chiến quá. Ta một mình ở chỗ này thật sự rất sợ, ngươi lưu lại ở chỗ này bồi ta được không? Sư phụ ta cũng làm ngươi bồi ta bảo hộ ta, ta nếu ra ngoài ý muốn. Diệp Hồng Phong chết nắm Cố Tích Cửu ống tay áo không bỏ. Cố Tích Cửu, nàng tuy rằng không mừng Diệp Hồng Phong, nhưng rốt cuộc Diệp Hồng Phong là Long Tư già đồ đệ, vẫn là thực quý trọng đồ đệ. Bằng không hắn sẽ không đem nàng sống lại, sẽ không thu nàng làm đồ đệ, sẽ không đối nàng tốt như vậy. Tuy rằng hắn là ở say rượu dưới tình huống cùng Diệp Hồng Phong có phu thê chi thật, nhưng nếu hắn một chút không tình nguyện nói hẳn là sẽ không phát sinh đi. Huống chi hắn lần này còn đặc biệt đem Diệp Hồng Phong cấp mang đến, một vì tránh cho cùng nàng Cố Tích Cửu một chỗ, nhị cũng là vì Diệp Hồng Phong muốn này bạc thần trên núi một loại hòn đá nhỏ, cái loại này cục đá rất có chút giống đá vũ hoa, Diệp Hồng Phong muốn nhặt mấy cái trở về, cho nên Long Tư già dứt khoát đem nàng cũng mang theo tới. Vô luận Diệp Hồng Phong cùng Long Tư già cuối cùng có thể hay không trở thành một đôi nhi, này Diệp Hồng Phong là Long Tư già man để ý người là thật sự, nếu là Long Tư già để ý, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể làm nàng ra ngoài ý muốn, cho nên nàng rốt cuộc vẫn là lưu tại trên cây. Nha, ngươi cánh tay đổ máu. Diệp Hồng Phong bỗng nhiên mở miệng, không có việc gì, một chút tiểu miệng vỡ mà thôi. Cố Tích Cửu đảo không bỏ trong lòng, thậm chí lười đến xử lý, không bằng làm ta cho ngươi băng bó một chút. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, lưu điểm này huyết không chết được người, lại nói đợi lát nữa còn cần dùng ta huyết trừ bạc thần thú gân, vừa lúc ta không cần lại cắt ngón tay lấy máu. Diệp Hồng Phong liền không nói. Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn Long Tư già cùng kia thú đánh nhau phương hướng, thấy hắn đã hoàn toàn chiếm thượng phong, rốt cuộc yên lòng. Ước chừng lại qua hơn 15 phút, Long Tư già rốt cuộc đem kia bạc thần thú chém phiên trên mặt đất. Cố Tích Cửu tùng một ngụm trường khí, còn tính thuận lợi, đại công cáo thành. Nàng nhìn nhìn chính mình đã kết huyết hà cánh tay, tính toán nhảy xuống đi chạy vội tới nơi đó thời điểm liền đem miệng vết thương lại dùng linh lực chấn phá, đến lúc đó chảy ra huyết như vậy đủ rồi. Nàng trong lòng vui mừng đang muốn nhảy xuống, Diệp Hồng Phong vội vàng kéo nàng, Tích Cửu, mang ta cùng đi. Lúc này cô Tích Cửu vẫn là thực hảo tính tình, lập tức đem Diệp Hồng Phong lưng đeo ở trên người một cái thuấn di. Nàng cái này thuấn di chỉ thi triển hơn phân nửa, bởi vì nàng phía sau lưng thượng chợt tê dần. Nàng phía sau Diệp Hồng Phong đem một thanh sắc bén đoạn đao đâm vào nàng giữa lưng. Cái này khoảng cách thân cận quá, nàng lại nửa điểm không phòng bị, bị Diệp Hồng Phong một kích đắc thủ kia đau đâm vào cốt tủy, làm nàng thân mình ở giữa không trung bản năng run lên, ngã xuống dưới. Bất quá nàng dù sao cũng là linh lực gần bát giai cao thủ, thân thể đối nguy hiểm có một loại bản năng phản ứng, cho nên Diệp Hồng Phong một đao chát xuống dưới thời điểm, nàng đại não còn chưa phản ứng lại đây, thân thể đã trước với đại não làm ra phản ứng, kia khối cơ bắp vừa chuyển một banh, Diệp Hồng Phong này một đao vốn dĩ có thể tinh chuẩn đâm vào nàng trái tim, kết quả thứ thoáng chật một ít, xoa trái tim chát qua đi mà nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, ở đã chịu tập kích kia một khắc, trực tiếp đem trên lưng Diệp Hồng Phong quảng đi ra ngoài, nàng này ném đi dùng kình lực không nhỏ. Diệp Hồng Phong đầu đánh thẳng hướng cách đó không xa một cây đại thụ, lần này nếu đâm thật, Diệp Hồng Phong đầu có thể đâm thành lạn dưa hấu. Một đạo bóng trắng chợt lóe ở giữa không trung chặn đứng Diệp Hồng Phong, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực rơi xuống mà tới. Long Tích ca ca, chúng ta đắc thủ, nàng tâm đầu huyết ta vào tay. Diệp Hồng Phong ở hắn trong lòng ngực một tiếng kêu lên vui mừng, ôm lấy cổ hắn. Cố Tích Cửu cũng dừng ở trên mặt đất, Diệp Hồng Phong kia một đao cực tàn nhẫn, từ nàng phía sau lưng đâm vào, lại tự nàng trước ngực lộ ra, chân chính xỏ xuyên qua thương, trước sau hai cái huyết lỗ thủng đều ở hướng ra phía ngoài phun huyết. Nàng rơi xuống đất về sau thân mình liền lung lay nhoáng lên, cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất. Nghe được Diệp Hồng Phong kia một tiếng kêu lên vui mừng, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Long Tư Già, con ngươi tràn đầy khiếp sợ không tin. Long Tư Già sắc mặt tái nhợt lợi hại, cũng ở nhìn nàng, lại nhấp môi không nói một lời, cũng không có tiến lên một bước xem nàng thương thế ý tứ. Mà Diệp Hồng Phong tựa như chim nhỏ nép vào người ôm ở Long Tư Già trong lòng ngực, trong tay còn nắm chuôi này đao, kia đao hiển nhiên là đặc chế. Thân đao thượng có dẫn lưu tào, giờ phút này kia tào nội máu tươi đã mãn, huyết hồng đau đớn người đôi mắt. Vì cái gì? Cố Tích Cửu trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại nỗ lực chống đỡ, thanh âm ám ách, nàng ngón tay nắm gắt gao, nhìn Long Tư Già, vì cái gì? Rất đơn giản a, Cố Tích Cửu. Nếu muốn nguyên cây rút ra này bạc thần thú gân yêu cầu cũng không phải bình thường xử nữ huyết, mà là yêu cầu ngươi tâm đầu huyết. Như vậy rút ra gân mới có thể trơn nhẵn, cứng cỏi, làm được đánh hồn tiên mới là chân chính cực phẩm. Long Tích ca ca biết ta công phu không tốt lắm, cho nên vẫn luôn muốn cho ta lộng cái như vậy roi. Chỉ tiếc các phương diện điều kiện không cho phép, thẳng đến ngươi tự mình đưa tới cửa tới. Diệp Hồng Phong cười so hoa còn sáng lạn. Là như thế này sao? Cố Tích Cửu cũng không có để ý tới Diệp Hồng Phong, nàng chỉ nhìn chằm chằm Long Tư Già, thanh âm cũng phóng nhẹ nhàng. Long Tư Già cũng ở nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tuy rằng còn tái nhợt, môi mỏng lại chậm rãi nhấp ra một mạt cười tới. Đau sao? Biết đau. Hắn tuy rằng không chính diện trả lời nàng, nhưng vô hình chung lại là cam chịu. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, đâm bị thương nàng chuôi này dao nhỏ chẳng những bộ dáng cổ quái, lưỡi đao thượng hiển nhiên cũng là bỏ thêm liêu, miệng vết thương là không bình thường đau, tựa hồ có một hoa ong vò vẽ ở nơi đó chập. Nàng cái chán toát ra đầu viên đại mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch. Kia đao tuy rằng không có ở giữa nàng trái tim, nhưng cũng hoa tới rồi một chút, lại là xỏ xuyên qua thương. Nàng nếu không phải ý chí cường đại linh lực cao cường, giờ phút này đã nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tuy là như thế, nàng trước mắt cũng là từng trận biến thành màu đen, nàng gắt gao cắn môi mới có thể làm chính mình không đến mức ngã xuống đi. Chuyện tới hiện giờ, Cố Tích Cửu cũng biết trước mắt hai người kia là muốn cho nàng chết, nhưng nàng lại không thể chết được. Đế Phất Y còn ở khách điếm chờ nàng, nàng bị ám toán, Đế Phất Y ở nơi đó nói không chừng cũng tao ngộ ám toán, nàng tưởng trở về nhìn xem, muốn thuấn di mà đi. Ban đầu nàng bị trọng thương cũng không chỉ hoan thi triển thuấn di công phu, nhưng lần này không được, nàng căn bản xử không ra, nàng thậm chí vô pháp vận dụng linh lực điểm huyệt chữa thương, chỉ có thể lui về phía sau lại lui về phía sau. Long Tư Già có lẽ đã biết nàng bị thương tới rồi, yếu hại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đảo không lại ép sát nàng, chỉ là đứng ở nơi đó lạnh lạnh nhìn nàng trước người phía sau huyết trào dâng, đem nàng một thân đạm tím váy áo nhuộm thành màu đỏ tím sắc. Diệp Hồng Phong lúc này nhưng thật ra tàn nhẫn độc ác nhân vật. Long Tích ca ca, giết nàng, giết nàng. không thể làm nàng sống thêm. Nhìn Long Tư gia không có lại động thủ ý tứ, nàng nhìn không được chính mình nhảy ra, rút ra một thanh kiếm hướng Cố Tích Cửu liền đâm tới. Cố Tích Cửu cũng biết nguy hiểm, người ở tuyệt cảnh trung tổng có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Mắt thấy Diệp Hồng Phong nhất kiếm đâm đến, nàng gót chân liều mạng vừa chuyển, kia kiếm dán nàng eo lượt qua đi. Diệp Hồng Phong không nghĩ tới nàng thương thành cái dạng này còn có tránh né năng lực, lạnh lùng cười, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Lại lần nữa nhất kiếm nghiêng liêu, này nhất kiếm thập phần âm độc, liêu cư nhiên là Cố Tích Cửu cổ. Cố Tích Cửu một khi bị nàng này nhất kiếm liêu chung, đầu liền sẽ hoàn toàn chuyển nhà. Mà Cố Tích Cửu vừa rồi kia chật lé đã là hiện tại có thể làm được cực hạn, trơ mắt mà nhìn kia kiếm bay tới, nàng không còn có bất luận cái gì sức lực tránh né, trong lòng phát lạnh, đóng đôi mắt. Mà Long Tư già ngón tay vừa nhấc, tựa hồ muốn làm cái gì rồi lại rốt cuộc không có làm. Suy, một đạo bạch quang như là từ phía chân trời bay tới, trực tiếp đánh ở Diệp Hồng Phong trên thân. Kiếm, một tiếng lệnh người ê răng cười chê kim loại vỡ vụn thanh, Diệp Hồng Phong chuôi này dùng tinh làm bằng sắt tạo trường kiếm trực tiếp vỡ thành cặn bã. Này còn không nói, thật lớn lực phản chấn làm Diệp Hồng Phong ngực như chịu đòn nghiêm trọng, thân mình con diều bay đi ra ngoài, như không phải Long Tư già kịp thời phi thân đem nàng cứu. Phỏng chừng nàng lần này lại sẽ đánh vào trên đại thụ đâm cái gãy xương gân đoạn, chờ Long Tư già mang theo Diệp Hồng Phong rơi xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đã không thấy Cố Tích Cửu hành tung, nàng bị người cứu đi. Hắn thậm chí không có thấy rõ cứu Cố Tích Cửu chính là người nào, hắn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, gió thổi hắn trên người áo bào trắng phần phật bay múa, bốn phía là vừa mới hắn cùng bạc thần thú đánh nhau khi hoặc là gãy đòa hoặc là nghiêng lệch đại thụ, phía sau còn lại là kia đầu vừa mới bị mất mạng bạc thần thú. Chân trời tà dương như máu, ánh đến đại địa một mảnh thê lương. Diệp Hồng Phong tuy rằng bị hắn cứu, nhưng toàn bộ thân mình lại bị chân đến giống tan giá, dường như lại đau lại ma, ngồi xổm nơi đó cuồng phun máu tươi. Thực hiển nhiên, nàng bị thương nặng. Long Tích ca ca, ai cứu nàng? Ngươi vì cái gì không truy, không thể làm nàng tồn tại? Diệp Hồng Phong hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Long Tư già phảng phất không nghe được nàng nói cái gì, trực tiếp từ nàng trong tay đem kia rót mãn Cố Tích Cửu tâm đầu huyết đoạn đao cầm qua đây, đem mặt trên huyết đồ ở chính mình trên tay, ngồi xổm xuống thân bắt đầu rút ra kia bạc thần thú gân. Hắn nhìn qua cực bình tĩnh, nhưng ngón tay lại ở hơi hơi phát run. Long Tích ca ca, ta bị thương, ngươi trước giúp ta chữa thương, đợi lát nữa lại rút ra này thú gân không muộn. Diệp Hồng Phong vừa mới bắt đầu ai kia một chút thời điểm toàn thân bị chân đã tê dần, trừ bỏ phun huyết ngoại nàng thậm chí không có mặt khác cái gì cảm giác. Nhưng hơi chút hoán như vậy vừa chậm sau, kia đau lúc này mới tập kích mà thượng, chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch tựa hồ muốn vỡ ra, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hồn phách tựa hồ muốn nứt thể mà ra. Nàng rốt cuộc sợ hãi, nhìn không được té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào Long Tư già bên người, đi dắt hắn ống tay áo áo. Long Tư già vừa nhấc ống tay áo áo, tránh đi tay nàng, như cũ bận rộn chính mình, một cây lửa đỏ thú gân bị hắn chậm rãi xả ra tới. Diệp Hồng Phong là cái không kiên nhẫn đau, giờ phút này nàng toàn thân đau như đau chát, cơ hồ tưởng trên mặt đất quay cuồng. Long Tích ca ca, trước cứu cứu cứu cứu ta. Long Tư già cũng không xem nàng, hắn chuyên chú làm mỗi sự thời điểm bất luận kẻ nào cũng vô pháp đánh gãy. 15 phút sau, kia cắn thú gân rốt cuộc bị hắn hoàn toàn rút ra, lửa đỏ một cây như tiên. Hắn rốt cuộc nhìn về phía Diệp Hồng Phong, thanh âm cư nhiên còn có chút nhu hòa, rất đau. Diệp Hồng Phong bỗng nhiên giật mình linh đánh. Dùng mình, Long Tư già nhìn qua tuy rằng cùng bình thường không hai dạng, nhưng một đôi nguyên bản đen như mực con ngươi ẩn ẩn huyết hồng, nhìn về phía nàng thời điểm lạnh lẽo vô cùng. Long Tích ca ca, Long Tư già trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt thần sắc thay đổi bất ngờ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hồng Phong liều mạng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục kêu gọi nàng. Long Tích ca ca, Long Tư già như chịu thôi miên, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, nhìn vô lực ngồi dưới đất nàng. Diệp Hồng Phong run rẩy hướng hắn vươn tay. Long Tích ca ca, ta đi không đặng, ngươi ôm ta. Long Tư già dừng một chút, rốt cuộc giơ tay đem nàng bế lên. Diệp Hồng Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp, ta bị thương, ngươi trước cho ta chữa thương, ta sắp chết. Nàng nói này đó thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn đôi mắt, ta sẽ không làm ngươi chết. Long Tư già rốt cuộc mở miệng, thanh âm như không cốc tiếng vọng, xin lỗi. Tựa hồ là nói cho Diệp Hồng Phong nghe, lại tựa hồ là nói cho một người khác nghe. Nhiễm huyết lạnh leo ngón tay xoa nàng mạch môn. Ta đau quá, Long Tích ca ca, ta đau quá. Diệp Hồng Phong rơi lệ đầy mặt. Rất đau sao? Long Tư già bỗng nhiên cười, chẳng qua này cười lại tựa khóc, ngươi có ta đau sao? Hắn ngón tay bỗng nhiên như kìm sắt nắm Diệp Hồng Phong thủ đoạn. khách mà một thanh âm vang lên. Diệp Hồng Phong nắm đao thủ đoạn bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Diệp Hồng Phong lập tức kêu thảm thiết ra tiếng, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy một thân. Nhưng mà còn không tính xong, Long Tư già nắm nàng kia chỉ bẻ gãy tay lại dạo qua một vòng. Cái loại này đau đã người phi thường có thể chịu đựng. Diệp Hồng Phong liều mạng mở to hai mắt nhìn Long Tư già, liều mạng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thanh âm run không ra gì. Long Tích ca ca, đừng thương tổn ta, ngươi luyến tiếc thương tổn ta đúng hay không? Nguyên bản nàng kêu tên này thời điểm ôn nhu triền miên, giờ phút này lại bởi vì đau nhức thanh âm run thành 9 khúc 18 cong. Long Tư già rũ mắt nhìn nàng, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng cười cười, là hắn ngày thường ôn hòa cười. Đúng vậy, ta không thể thương tổn thân thể này chính là ta tốt nhất tác phẩm. Diệp Hồng Phong đang muốn tùng một hơi, không để phòng hắn nửa ôm cánh tay của nàng bỗng nhiên buông lỏng. Diệp Hồng Phong thẳng rơi xuống mà, nơi này dưới thân đều là tán toái vụ gỗ cục đá linh tinh, cực kỳ gập ghềnh. Diệp Hồng Phong lại đau đến toàn thân nhũn ra, căn bản không sức lực, lần này quăng ngã nàng suýt nữa bối quá khí đi. Trước mắt càng là sao kim loạn mạo. Chờ kia trận sao kim qua đi, nàng tầm mắt rốt cuộc ngắm nhìn, lại đang xem đến Long Tư già rút ra kia cắn thú gân khi sắc mặt đại biến. Bổn tòa sẽ không lại thương tổn thân thể này, bổn tòa chỉ nghĩ trừng phạt ngươi. Hồng quang nghênh không chợt lóe, hướng về Diệp Hồng Phong đổ ập xuống trừ qua đi. Này bạc thần thú gân trừ ở người trên người sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn, lại có thể trừ thương trong cơ thể hồn phách. Hồng quang gào thét, Diệp Hồng Phong rốt cuộc nhìn không được, trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên, lớn tiếng thảm gào. Kia thú gân cũng quái, trừ ở trên người nàng, không lưu lại một chút vết thương, lại là làm nàng đau nhất, nứt hồn chi đau hủy đi cốt dịch tủy, làm nàng hận không thể chính mình trước nay không sinh ra trên thế giới này. Diệp Hồng Phong chỉ cảm thấy chính mình hồn phách liền phải bị trừ thành mảnh nhỏ, lắc lắc dục tán. Nàng run rẩy môi muốn nói cái gì, nhưng kịch liệt đau đớn làm nàng nói không nên lời. Nhìn Long Tư già đen như mực như đêm rồi lại pha tơ máu đôi mắt, nàng chân chính sợ hãi lên. Như vậy đi xuống nàng sẽ chết, sẽ hồn phi phách tán. Cách đó không xa có nhàn nhạt bóng người lóe chợt lóe, một người trống rỗng xuất hiện. Người này áo bào trắng bạch mũ choàng, toàn thân trên dưới một mảnh tuyết trắng, liền đứng thẳng ở trên ngọn cây. Hắn cũng không có tiến lên, mà là trong miệng tựa hồ lẩm bẩm, phảng phất ở niệm động cái gì chú ngữ. Long Tư già thân mình hơi hơi cứng đờ, trừ người tốc độ chậm lại. Đình chỉ đi, ngươi sẽ đánh chết nàng. Kia bạch y nhân mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị âm điệu, phảng phất là từ xa xôi trong sơn cốc truyền ra tới. Long Tư già ngón tay một đốn, rốt cuộc dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia áo bào trắng người. Áo bào trắng người ngũ quan cũng giấu ở bạch mũ choàng, chỉ ẩn ẩn lộ ra một đôi tím yêu dị đôi mắt. Này đôi mắt nhìn chằm chằm Long Tư già, thanh âm càng thêm mơ hồ. Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, nàng lại phản bội ngươi, ngươi đối nàng là hận, có phải hay không? Long Tư già ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, chậm rãi đáp ứng rồi một tiếng, là vô luận ngươi như thế nào nỗ lực nàng cũng không chịu trở lại bên cạnh ngươi, nàng di tình biệt luyến, nàng là lả lơi ong bướm nữ tử, phải không? Là ngươi thả rằng làm nàng hận ngươi, bởi vì hận xa so ái càng làm cho người khắc sâu. Nếu nàng vô luận như thế nào cũng không chịu ái ngươi, vậy làm nàng hận, hận càng sâu càng hảo đúng hay không? Long Tư già khuôn mặt tuấn tú thượng rốt cuộc hiện ra thống khổ, ánh mắt như cũ đăm đăm, thanh âm run nhẹ nhẹ, không tồi. Mục đích của ngươi đạt tới, kinh này một chuyện, nàng sẽ hận ngươi, không bao giờ sẽ quên. Ngươi, áo bào trắng người thanh âm nhu hòa, hảo hài tử, ngươi mệt mỏi, vẫn là hảo hảo đả tòa khôi phục khôi phục. Long Tư già lúc này quả thực là một cái khẩu lệnh một động tác, quả nhiên chậm rãi ngồi xuống ngay tại chỗ đả tòa. Diệp Hồng Phong thẳng đến giờ phút này mới run rẩy té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào kia áo bào trắng người dưới chân, đa tạ tôn chủ cứu mạng. Kia áo bào trắng người ánh mắt rốt cuộc chuyển tới Diệp Hồng Phong trên người, vừa rồi cùng Long Tư già nói chuyện thời điểm thanh âm ôn hòa đến giống như xuân về hoa nở, giờ phút này xem Diệp Hồng Phong thời điểm kia ánh mắt lại chợt lạnh xuống dưới, giơ tay, một đạo quang mang hiện lên, đánh vào Diệp Hồng Phong trên người, hỗn trướng, ngươi suýt nữa hỏng rồi bản tôn đại sự. Diệp Hồng Phong hét thảm một tiếng lăn đi ra ngoài, nằm ở nơi đó toàn thân run rẩy, thuộc hạ biết tội. Áo bào trắng người chậm rãi đi đến nàng trước mặt, vươn tay dùng một ngón tay khơi mào nàng cằm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, dung mạo nhưng thật ra giống cái 10 phần 10, tính tình lại kém nhiều như vậy, cũng không thế nào thông minh. Hắn ngón tay kia thượng mang theo thật dài lượng màu bạc móng tay bộ, hơi hơi lóe lánh duệ quang mang, giống một thanh kiếm, tựa hồ tùy thời có thể đâm vào Diệp Hồng Phong yết hầu. Diệp Hồng Phong thân mình run đến không giống như là chính mình, tôn chủ tha mạng thuộc hạ định chắc chắn đem hết toàn lực vi tôn chủ cống hiến sức lực. Áo bào trắng người mũ choàng hạ đôi mắt càng thêm yêu dị, lóe hàn quang móng tay chỏng lên Diệp Hồng Phong trên cổ cỏ tới cỏ đi. Diệp Hồng Phong đại khí cũng không dám ra, tuy rằng toàn thân đau đến làm nàng muốn đâm tường mà chết, giờ phút này lại là động cũng không dám động, không cần lại hư bản tôn sự. Áo bào trắng người mở miệng, thanh âm lánh đến giống như kết băng, ngươi đắc tội Long Tư Già, Long Tư Già khả năng nhiều nhất chính là làm ngươi hồn phi phách tán, nhưng lại hỏng rồi bản tôn sự, bản tôn có rất nhiều biện pháp làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Hồng Phong thanh âm run lên, là kia áo bào trắng người tại chỗ đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, ngươi cùng nàng cũng tiếp xúc mấy ngày rồi, nàng tính tình ngươi quen thuộc sao? Quen thuộc. Áo bào trắng người gật đầu, thực hảo. Quay người lại, thân ảnh trực tiếp hư hóa, giống như trong suốt thủy. Tinh càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc biến mất. Diệp Hồng Phong trên mặt mồ hôi lạnh còn ở quần cuộn lưu, thủ đoạn chỗ đau đến ruột gan cồn cào, đau đến nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhất thời bò không dậy nổi thân. Nàng nhắm mắt lại cũng không biết thở dốc bao lâu, ẩn ẩn cảm thấy tôn chủ lần này xuất hiện khí thế không bằng từ trước như vậy cường đại, tựa hồ có một ít biến hóa. Nhưng nàng không dám suy đoán quá nhiều, phảng phất nhiều suy đoán cũng sẽ đã chịu khốc liệt trừng phạt. Một lát sau nàng mở mắt ra, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Long Tư Già không biết khi nào đứng dậy, liền đứng ở nàng trước mặt. Hắn trong mắt hồng ti đã tẫn cởi, lại khôi phục đã từng đen như mực. Giờ phút này cặp kia đen như mực đôi mắt liền dừng ở trên người nàng, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hồng Phong vừa mới ăn hắn một đốn đòn hiểm, theo bản năng có chút sợ hắn, thân mình rụt co rụt lại. Long Tư Già nhìn nàng, phảng phất xuyên thấu qua nàng nhìn về phía một người khác. Một lát sau hắn hướng nàng vươn tay lên. Diệp Hồng Phong trong lòng thấp thỏm, vị này Long Tông chủ trên người khí chàng cực kỳ cường đại, hắn một khi khí chàng toàn bộ khai hỏa, nàng không biết lần này hắn bị thôi miên hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Nàng thử tính mà vươn kia chỉ hoàn hảo tay. Long Tư Già không nắm, cho ta mặt khác một con, bổn tòa cho ngươi nối xương. Diệp Hồng Phong, Long Tư Già vì nàng nối xương tiếp rất tinh tế, còn cho nàng ăn lau tốt nhất ngã đả thương dược, không thể không nói Long Tư Già quả nhiên là thần y, sử dụng dược cũng cực có thần kỳ hiệu quả. Cũng bất quá nửa canh giờ, nàng xương cốt liền có bắt đầu khép lại hiện tượng. Gãy đòa xương cốt khép lại khi tư vị cũng không dễ chịu, ban đầu chỉ là đau, sau lại hơn nữa ngứa, ngứa xuyên tim. Nàng cường cười, không nghĩ tới này thuốc trị thương như vậy dùng được, nàng vẫn là lần đầu tiên biết đoạn rớt xương cốt còn có thể trường nhanh như vậy, là này thân thể đặc thù. Long Tư Già nhàn nhạt mở miệng, Diệp Hồng Phong không nói, này thân thể là Long Tư Già làm ra tới, tự nhiên hắn nhất rõ ràng, rốt cuộc không phải tự nhiên người, chỉ sợ rất nhiều kết cấu gì đó cùng nhân loại bình thường không hoàn toàn tương đồng. Diệp Hồng Phong đã sớm biết này thân thể không giống người thường, bị thương thường xuyên thường tốt bay nhanh, còn không lưu chút nào vết sẹo. Diệp Hồng Phong cầm lòng không đầu nhìn chằm chằm hắn, mà hắn lại bắt đầu xử lý trên người nàng mặt khác miệng vết thương. Trên người nàng mặt khác miệng vết thương cũng không nhiều, chính là một chút quát chảy ra, hơi thượng điểm dược liền tốt bay nhanh, đương nhiên, cũng ngứa khó chịu. Diệp Hồng Phong bỗng nhiên hận ở trong lòng. Vì cái gì người này liền tính bị mê một nửa tâm trí, vẫn là thích nữ nhân kia? Nữ nhân kia rốt cuộc nơi nào hảo? Vì cái gì hắn thà rằng bị nữ nhân kia thương mình đầy thương tích, cũng không chịu thích cùng kia nữ nhân cơ hồ đồng dạng dung mạo nàng? Nàng kỳ thật không thể so nữ nhân kia kém, hắn có biết hay không? Hắn nếu thiệt tình đãi nàng, thiệt tình thích nàng, nàng là có thể không màng tất cả vì hắn phản tôn chủ, chẳng sợ vì thế vạn kiếp bất phục. Nàng hơi hơi rũ con ngươi, che khuất mãn nhãn chua xót cùng thê lương. Long Tư Già vì nàng xử lý xong miệng vết thương đứng lên, đi thôi, nên lên đường. Giơ tay triệu tới tiên hạc, mang theo nàng bay đi lên. Đúng vậy, nên lên đường. Diệp Hồng Phong rốt cuộc bị trọng thương, vẫn là hồn thể bị thương, cho nên liền tính tiên hạc phi thực vững vàng, nàng ở lưng hạc thượng cũng có chút ngồi không được, thân mình rất nhiều lần suýt nữa từ lưng hạc thượng lưu đi xuống, ít nhiều Long Tư Già kịp thời đem nàng để trở về. Hắn nhíu mày nhìn nàng, ngươi tìm chết không quan trọng, không cần hủy hoại khối này thân mình. Từ trên cao lăn xuống đi nói, lại ngưu bức lại đặc thù, thân mình cũng sẽ quăng ngã thành một bãi thịt nát. Diệp Hồng Phong nói, nếu không ngươi ôm ta. Long Tư Già tầm mắt lạnh băng nhìn nàng liếc mắt một cái, Diệp Hồng Phong uy hiếp, bằng không ta thật sự khả năng ngã xuống đi. Long Tư Già không tiếp thu nàng uy hiếp, đương nhiên cũng không làm nàng ngã xuống, hắn trực tiếp móc ra kia cắn thú gân tới đem nàng bó ở lưng hạc thượng. Hắn bó thực rắn chắc, quả thực giống chói gô. Diệp Hồng Phong đừng nói ngã xuống, nàng liền tính muốn động nhất động ngón tay đều khó. Nàng rốt cuộc ngừng nghỉ tiên hạt chân cánh đông phi, Long Tư già nhìn chân trời. Đêm tấm màn đen đã rơi xuống, sở hữu cảnh trí đều mông lung ở trong bóng đêm, như nhau hắn chìm vào vực sâu tâm, phảng phất nhìn không tới nửa điểm quang minh. Tám ngày huyết, đầy trời huyết hồng chung, Cố Tích Cửu cảm giác chính mình phảng phất là ở biển máu phù phù trầm trầm, kia dày đặc huyết tinh khí làm nàng khí cũng thấu bất quá tới. Bầu trời đang mưa, hạ vẫn là huyết vũ, mỗi một sợi mưa bụi quất đánh ở trên người đều giống roi đau đớn, này đau đớn làm nàng nôn nóng, làm nàng bất an, cũng làm nàng nóng lòng muốn chạy trốn khai này đầy trời huyết hồng mưa bụi. Nhưng đầy khắp núi đồi nàng liền khối có thể đục mưa cục đá đều tìm không thấy, chỉ có thể cắn răng ở huyết vũ chung chịu khổ. Này đó đều không phải điểm chết người, muốn mệnh chính là nàng thường thường ở biển máu nhìn thấy người ở nơi đó đánh nhau, còn đều là nàng nhận thức để ý người, thí dụ như tiểu hồ ly, thí dụ như thiên linh vũ, thí dụ như yến trần, thậm chí Cố Tạ Thiên cũng ở trong đó. Những người này ở nơi đó liều mạng chém giết, giết cả người như là từ biển máu chung vớt ra tới, có đang ở đả thương người, cũng có đang ở bị người thương. Mỗi một màn đều là máu chảy đầm đìa cảnh tượng, mỗi một màn đều như vậy kinh tâm động phách, làm nàng nhìn không được muốn nhúng tay, muốn cứu bọn họ ra tới. Kết quả nàng mới vừa cắm xuống tay, những cái đó chính đánh nhau liền toàn bộ hướng về phía nàng tới. Nàng cũng chỉ có thể đấu võ, cùng các người qua đường đánh, đánh máu chảy thành sông, nhìn chính mình bạn tốt một đám ngã xuống đi, một đám ở trước mắt biến mất. Nàng mỏi mệt đến muốn mệnh, tâm cũng đau lợi hại, rồi lại không thể không mạnh mẽ chống đỡ. Nàng ở biển máu chung mệt mỏi buôn tẩu, chẳng những muốn cùng người đánh nhau, còn muốn lúc nào cũng thừa nhận bằng hữu phản bội, một hồi là cái này chỉ vào nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, một hồi lại là cái kia cùng nàng vốn dĩ ở mưa gió chung đồng hành, rồi lại bỗng nhiên ở sau lưng thọc nàng một đao. Ở biển máu chung nàng không có thể tin người, cũng không có chân chính có thể tin tưởng người. Ở biển máu chung nàng vô luật tin ai, ai đều sẽ sau lưng cho nàng một đao. Long Tư Dạ, Tiểu Hồ Ly, Thiên Linh Vũ, Yến Trần, Trương Sở Sở, Cố Tạ Thiên ở biển máu chung bọn họ đều muốn sát nàng, đều đã từng là nàng quá mệnh bằng hữu. Nàng từ bắt đầu bị ám toán tim như bị đao cắt, đến cuối cùng chết lặng, vô luận nhìn đến ai đều là theo bản năng nhất kiếm bổ ra, dứt khoát tàn nhẫn, không lưu một tia đường sống. Trong tai một thanh âm thường thường nổ vang, bất luận kẻ nào đều là không thể tin. Ngươi cần thiết lánh tình lánh tính, như vậy mới sẽ không lại bị thương. Cùng với làm người trong thiên hà phụ ngươi, không bằng ngươi phụ người trong thiên hà. Thanh âm này giống tiếng sấm giống nhau, xảo nàng tâm phù khí táo, huyết khí di động, có một loại muốn cầm kiếm giết hết người trong thiên hà xúc động. Nàng phía trước cách đó không xa bỗng nhiên lại xuất hiện một người, Cố Tích Cửu đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng không thấy rõ người nó là ai, liền lôi đình nhất kiếm đã đâm đi. Mũi kiếm bị người chợt cầm, một đạo thanh âm vang ở bên tai, Tích Cửu. Thanh âm muốn mệnh quen thuộc, Cố Tích Cửu trong lòng chấn động ngẩng đầu. Đang xem thanh người nó bộ mặt một khắc mở to hai mắt. Người nó ăn mặc một thân cực kỳ to rộng áo bào trắng thượng thêu ám văn, kia ám văn làm như từng điều tiểu long ở uốn lượn, lại tựa từng đạo phù chú ở lưu chuyển. Tại đây vô tận biển máu chung, hắn này một thân áo bào trắng cực kỳ lóa mắt, phảng phất là một đạo xuyên thấu hắc ám dương quang, đem này huyết hồng ảm đạm thế giới chiếu sáng lên. Thánh tôn, vẫn là không mang mặt nạ thánh tôn, như hòa mặt mày không nhiễm thế giới này nửa điểm huyết tinh. Hắn một bàn tay cầm nàng kiếm, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, Tích Cửu, tỉnh lại. Nàng kiếm kiếm phong nguyên bản ở vô tận giết chóc chung cũng biến màu đỏ tươi, cơ hồ nhìn không tới bản sắc, nhưng giờ phút này ở hắn nắm giữ hạ kia huyết sắc lại dần dần rút đi, lộ ra tuyết trắng sắc nhọn thân kiếm. Sau đó nàng nhạy bén mà nhìn đến hắn nắm nàng kiếm lòng bàn tay có huyết lưu ra tới, chẳng qua hắn này huyết có tinh lọc tác dụng, chảy qua nơi nào liền khôi phục màu gốc. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn, thanh âm khẽ run, thánh tôn đế phất y, là ta, Tích Cửu, cùng ta đi ra ngoài. Hắn thanh âm từ tính trung lộ ra nhàn nhạt ôn nhu, sau đó hắn hướng nàng vươn tay, tới, bắt tay cho ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hắn bàn tay thon dài trắng nón, đốt ngón tay như ngọc, duỗi đến nàng trước mặt thời điểm phảng phất là nàng cứu rỗi. Nàng thập phần khát vọng cầm này chỉ tay, chính là hắn là có thể tin sao. Vừa rồi có vài cái bằng hữu đều đã từng như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, nói muốn mang nàng đi ra ngoài. Kết quả sấn nàng chưa chuẩn bị liền dứt khoát lưu loát mà thọc nàng. Nàng nhìn hắn này chỉ tay, trong mắt có nghi ngờ cũng có khát vọng, thậm chí còn có như vậy một chút mỏi mệt yếu ớt. Tích Cửu, ngươi liền ta cũng không tin sao? Thánh tôn hỏi nàng, ánh mắt nhu hòa, không có như vậy nhiều người yếu hại ngươi, đây là ngươi bóng đè, nghe lời, bắt tay cho ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. hắn lòng bàn tay còn có nàng bảo kiếm tua nhỏ ra tới miệng vết thương, nàng cảm thấy có chút chói mắt, rất muốn cho hắn băng bó lên, lại không dám qua đi, cũng không dám đi nắm trước mắt tay. Vừa rồi xuất hiện những người đó cùng hắn lý do thoái thác là giống nhau, đại đồng tiểu dị nàng gắt gao mà nắm trong tay kiếm, nắm đốt ngón tay đều trắng bệch, này đầy trời biển máu chung cũng chính là này chi kiếm sẽ không phản bội nàng, thời thời khắc khắc hộ vệ ở bên người nàng, giúp nàng chém giết hết thảy xâm phạm giả. Nếu giờ phút này xuất hiện chính là mặt khác bất luận cái gì một người, nàng sớm không nói hai lời nhất kiếm phách đi qua, tưởng lại lừa nàng, môn cũng không có, chính là trước mắt người này là hắn. Là hắn a, nàng vô pháp ra tay, nhưng cũng vô pháp buông khúc mắc yên tâm lớn mật mà đem tay đưa cho hắn. Hai người đứng ở nơi đó ngươi xem ta, ta xem ngươi rằng có một lát, để phất ý trước sau thực kiên nhẫn, tích cửu, ngươi, thật không tin ta, ngươi là đế phất ý, là, không đúng, nói dối. Cố tích cửu bỗng nhiên gầm lên, hắn hiện tại vẫn là hài tử, không phải ngươi hiện tại dáng vẻ này, đáng chết, ngươi lại là gạt ta, giả mạo hắn lừa gạt ta. Nàng không phải giống nhau phẫn nộ, rốt cuộc nhất kiếm bổ ra, này nhất kiếm cơ hồ ngưng kết nàng suốt đời sở học chi tinh hoa, mới vừa một đâm ra liền ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh, này nhất kiếm cơ hồ ngưng kết nàng suốt đời sở học chi tinh hoa, mới vừa một đâm ra liền ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh, này trong nháy mắt gian, tràn ngập ở nàng quanh thân huyết vụ bị kiếm phong sở kích, điên rồi dường như quay cuồng lên, hắn bàn tay như hoa một cái quay cuồng, lại lần nữa cầm nàng kiếm phong, tích cửu. Đây là ngươi bóng đè bên trong, ta vào ngươi mộng, tự nhiên là nguyên thân. Hắn cầm nàng kiếm tay tua nhỏ lợi hại hơn, kiếm phong nhập thịt, máu tươi dòng suối nhỏ tựa về phía hạ lưu, hắn lại không buông ra. Cũng vô dụng linh lực đem kiếm chấn vỡ, chỉ là nắm, sẽ không khiến cho nàng thật lớn bắn ngược, cũng sẽ không làm nàng thật đâm trúng chính mình. Tích cửu, tin tưởng ta, ta là có thể tin. Ngươi bị thương nặng bóng đè, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi cần thiết cùng ta đi ra ngoài. Bằng không ngươi sẽ nhập ma. Cố tích cửu cứng đờ, nhìn hắn không nói lời nào, lông mi run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở cực lực phân biệt hắn lời nói thật giả. Có lẽ là từ hắn trong mắt thấy được chính mình quen thuộc ánh sáng, nàng tay cầm kiếm chậm rãi vô lực, đại biểu nàng căm thù thái độ rốt cuộc buông lỏng, nhưng cũng không hoàn toàn buông tâm phòng, hơi ngẩng đầu cái miệng nhỏ nhấp gắt gao. Ta không tin, nàng nói không tin, nhưng thanh âm đã mang theo một tia run rẩy. Nàng tại đây biển máu trung tứ cố vô thân mà chém giết lâu như vậy, đã cực đoan mỏi mệt, rất muốn tìm cái bả vai dựa một dựa, cố tình không có một cái có thể tin. Hiện tại hắn tới, nàng kỳ thật rất muốn tin tưởng hắn, tại đây trên đời tựa hồ cũng chỉ có hắn là có thể tin. Chính là nếu hắn cũng là lừa chính mình làm sao bây giờ? Nàng áp xuống đáy mắt yếu ớt, dùng thực hung ác mà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn ở hắn trên người nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Đối diện đế phất y nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, tích cửu, nhập ngươi mộng chính là ta hồn phách, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể không tin ta, thậm chí có thể giết ta. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi nếu ở chỗ này giết ta, ta liền thật sự không sống nổi. Hắn bỗng nhiên đem nắm nàng kiếm bàn tay buông lỏng, cho nàng nguyên vẹn tự do, ngươi nếu vẫn là không tin ta, liền động thủ đi, ta sẽ không tránh né. Khép hờ đôi mắt. Cố tích cửu mở to hai mắt nhìn hắn, không buông tha trên mặt hắn một chút ít biến hóa, hắn sắc mặt trước sau thực bình tĩnh, hướng về nàng mở ra ôm ấp. Đây là một cái không hề lực công kích tư thế, nàng chỉ cần nhất kiếm đâm ra là có thể rất dễ dàng mà đâm thủng hắn trái tim. Đây cũng là một cái thực mê người tư thế, hắn ôm ấp là nàng luôn luôn khát vọng cả, làm nàng rất muốn dựa vào kia ôm ấp chung nghỉ một chút. Thật sự rất muốn, hắn hẳn là chân thật. Bởi vì tại đây chàng biển máu chung nàng sở đụng tới mỗi người đều không có giống hắn như vậy đối cầm kiếm, nàng không hề phòng bị. Một lát sau, nàng lòng bàn tay vẫn luôn nắm ở trong tay bảo kiếm leng keng một tiếng dừng ở trên mặt đất. Hắn mở to mắt, nàng khẽ run tay nhỏ đã rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong, kia tay nhỏ lạnh lẽo ẩm ướt, bỏ vào hắn lòng bàn tay thời điểm phảng phất là bỏ vào nàng toàn thế giới. Nàng thật dài lông mi rũ xuống tới, ta tin ngươi. Hắn không nói chuyện, một phen cầm tay nàng đem nàng hướng trong lòng ngực vùng. Sau đó gắt gao ôm lấy nàng, tích cửu, ta mang ngươi đi ra ngoài, đừng sợ, ta ở. Ngắn ngủn nói mấy câu làm đã mỏi mệt muốn chết nàng đỏ hốc mắt, bị hắn mang nhập trong lòng ngực thời điểm nàng nguyên bản có một lát cứng đờ, thậm chí ngón tay cũng nhéo pháp quyết, nhưng ở nhào vào hắn ôm ấp lúc sau, có cực kỳ quen thuộc làm nàng tâm an hương khí mờ mịt ở chóp mũi, nàng rốt cuộc hoàn toàn buông ra tâm phòng, mở ra hai tay ôm lấy hắn eo, tựa hồ phiêu bạc thuyền rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình cả. Không bao giờ chịu buông ra, phảng phất bị một tia nắng mặt trời bổ ra sở hữu hắc ám. biển máu, huyết vụ, đánh nhau. Người, đều thủy triều ở nàng trước mắt tan đi. Cố Tích Cửu mở to mắt khi cả người cứng lại rồi. Trước mắt một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, này trương khuôn mặt tuấn tú ly nàng không đủ nửa tấc khoảng cách, ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, hắn cao thẳng cái mũi cơ hồ đỉnh ở nàng chóp mũi thượng. Loại này tư thế không giống bình thường thân mật. Nàng cương vài giây sau, giơ tay muốn đẩy ra đối phương. Thân cận quá khoảng cách làm nàng thấy không rõ hắn mặt, nhưng nàng vừa mới vừa động liền cảm giác ngực nơi đó giống có đem lưỡi dao sắc bén một chát, đau đến nàng nhẹ tê một tiếng, toàn thân nhũn ra. Nàng động tác biên độ tuy rằng tiểu, nhưng cũng kinh động hắn, hắn vẫn luôn nhắm đôi mắt mở, rốt cuộc ngẩng đầu, rũ mắt nhìn nàng đôi mắt, tỉnh. Hắn này vừa nhấc đầu, cùng nàng thoáng kéo ra một chút khoảng cách, Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ hắn cả khuôn mặt toàn cảnh, vẫn luôn căng chặt tâm rốt cuộc buông ra, ngươi. Đế phất y ngươi khôi phục. Trước mắt người xác thật vẫn là trả lời nặc bộ dáng, lại không hề là kia phó 8-9 tuổi đồng tử dạng, nhìn qua như là 15-6 tuổi thiếu niên. Người này tự nhiên là đế phất y, cam đoan không giả. Ân, khôi phục một bộ phận. Đế phất y trả lời nàng. Hắn thân mình hơi hơi cử động một chút, sau đó Cố Tích Cửu phát hiện không đúng rồi. Nàng cùng hắn đều là nằm, bọn họ thân mình cư nhiên là dán sát ở bên nhau, nàng giống bạch tuộc tựa mà leo lên ở hắn trong lòng ngực, mà hắn cũng đem nàng ôm gắt gao, ôm không hề khoảng cách. Càng muốn mệnh chính là, nàng cùng hắn đều là quăng. Hắn sợi tóc rối tung xuống dưới, cùng nàng phát cơ hồ dây dưa ở một chỗ, da thịt tương tiếp, thở dốc tương nghe, Cố Tích Cửu cả người đều cương ở nơi đó. Nàng vừa mới tỉnh lại, thật sự tưởng không ra đây là cái gì giả thiết hôn mê trước những cái đó sự giống như mau vào điện ảnh nhanh chóng ở nàng trong đầu qua một lần. Nhớ tới Diệp Hồng Phong kia xuyên tim một đao, nhớ tới Long Tư già hở hững bàng quan, nhớ tới chính mình chạy trốn không cửa, nhớ tới Lâm hôn mê khi nhìn đến kia một đạo tập kích Diệp Hồng Phong bạch quang, nhớ tới biển máu chung chém giết nàng thân mình run nhẹ nhẹ một chút. Đế phất y ôm nàng hai tay căng thẳng, thấp hống, không phải sợ, đã không có việc gì, ta ở chỗ này. Cố Tích Cửu tự nhận là cái cực kỳ kiên cường nữ hài tử, giờ phút này lại nhìn không được đỏ vành mắt bỗng nhiên. Nàng tựa nhớ tới cái gì, ở hắn trong lòng ngược tránh một tránh, nhưng nàng ngược nơi đó còn ở đâu, này một tránh không thể nghi ngờ lại tránh động miệng vết thương, đau đớn như điện lưu tự thương hại khẩu chỗ phát ra, theo huyết mạch đánh vào nàng khắp người, nàng kêu lên một tiếng, trên trán lại toát ra mật mật một loạt hãn. Đừng nhúc nhích. Đế phất y giơ tay ngăn lại chủ nàng, ngươi thương quá nặng, yêu cầu tuyệt đối mà tinh dưỡng. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, kia đôi mắt đen như mực như đêm rồi lại thủy doanh doanh. Đế phất y cảm thấy cần thiết liền hiện tại tư thế giải thích một chút, đỡ phải nàng sẽ cho rằng hắn là đăng đồ tử, sấn nàng hôn mê dính nàng tiện nghi. Tích Cửu, ngươi bị người gây thương tích, thương ngươi đao thượng có một loại dị độc, có thể cho người lâm vào đáng sợ bóng đè bên trong vẫn chưa tỉnh lại, ta cứu ngươi ra tới sau, trước xử lý trên người của ngươi miệng vết thương, nhưng là vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh ngươi, ta chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp nhập ngươi mộng, đem ngươi từ bóng đè chung giải cứu ra tới. Nếu muốn phá ngươi bóng đè, chỉ có thể dùng loại này tư thế, ta không phải, không không cần giải thích, ta tin ngươi. Cố Tích Cửu không đợi hắn nói xong liền đánh gãy hắn. Đế phất y ánh mắt như lân lân ánh trăng, hắn vui mừng mà cười, cầm lòng không đầu ở nàng khóe môi hôn hôn, tin liền hảo. May mắn nàng còn tin tưởng hắn, bằng không ở kia bóng đè chung, hắn liền tính đi vào cũng vớt không ra nặng. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, hơi rũ hạ con ngươi, liền tính ngươi là cố ý ta cũng không cái gọi là. Kiếp này nàng đã nhận định hắn, tuy rằng hai người còn chưa cử hành nghi thức, thậm chí bọn họ đính hôn sự cũng không có vài người biết, nhưng nàng minh bạch chính mình đã yêu hắn ái đến không màng tất cả, đừng nói hai người ra thịt tương dán, liền tính hắn muốn nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng nhận định hắn, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có đứng đắn nói qua luyến ái nữ hài tử. Ở như vậy thời khắc ra mặt vẫn là có chút mỏng, nói những lời này thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi, bất quá lại thập phần kiên định. Đế phất y đảo ngẩn ra, đôi mắt hơi thâm, ở nàng khóe môi lại một hôn, bảo bối nhi, ngươi có thể nói như vậy là đối ta lớn nhất khẳng định. Tuy rằng tình cảnh này vô cùng hương diễm, nhưng nàng bị thương quá nghiêm trọng, cơ hồ xem như miễn cưỡng vớt hồi một cái mệnh, thoáng chấn động nhiều một chút nói không chừng có thể làm nàng suýt nữa đoạn rớt tâm mạch lại lần nữa vỡ ra. Cho nên đế phất y cũng không dám có cái gì ý tưởng, liền tính hiện tại là Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, liền tính là ôm kiếp này thích nhất người, hắn cũng không dám làm chính mình tâm viên ý mã. Bất quá tư thế này đối hắn khảo nghiệm quá lớn, hắn cảm thấy hắn tự chủ không quá đủ dùng, bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là không cần tự tìm tội. bị. Hắn xoay người mà xuống, hắn mặc quần áo không phải giống nhau mau, cơ hồ là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn quần áo đã xuyên chỉnh tề. Cố Tích Cửu thẳng đến giờ phút này mới phát hiện chính mình là nằm ở một sơn động trong vòng, vẫn là một tòa thủy tinh động, chung quanh đều là san sát thủy tinh trụ, trong đó một cây thủy tinh trụ thượng huyền một viên Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu quang mang bị thủy tinh chiếu rọi đến giống như thủy tinh cung, mà nàng tắc nằm ở một khối san bằng như giường thủy tinh trên mặt, dưới thân phô dày nặng sạch sẽ thảm lông, trên người tắc cái một giường mềm nhẹ chăn. Cố Tích Cửu ánh mắt ở bốn phía vừa chuyển liền lại về tới Đế Phất Y trên người. Giờ phút này Đế Phất Y vẫn là trả lời nạp bộ dáng, chẳng qua cái đầu so ban đầu thọ án cao không ít, hắn mới tiến thiên tụ đường thời điểm là 1m6 tả hữu, hiện tại nhìn qua lại có 1m7 nhiều, trên người ăn mặc một kiện rực rỡ lung linh áo bào trắng tử. Vạt áo chỗ thêu ám văn, vạt áo phiêu phiêu gian những cái đó ám văn như nước sóng giống nhau lưu chuyển, xem ra hắn rốt cuộc bắt đầu khôi phục. Sớm biết như thế, nàng liền không mang theo hắn tới tìm Long Tư Dạ tìm thầy trị bệnh. Nhớ tới Long Tư Dạ, nàng ngón tay hơi hơi nắm nắm chặt, đôi mắt cũng ám ám, trái tim nơi đó giống như có một đoàn hỏa ở thiêu. Nàng tự hỏi trừ bỏ vô pháp đáp lại Long Tư Dạ cảm tình ngoại, mặt khác không có bất luận cái gì thực xin lỗi hắn địa phương, chính là hắn lại liên hợp Diệp Hồng Phong ám toán nàng. Lần này nếu không phải Đế Phất Y kịp thời đuổi tới đem nàng cứu ra, nàng liền thật sự đầu mình hai nơi, liền một tia mạng sống cơ hội đều không có. Vì yêu sinh hận, ái mà không được liền ngóng trông nàng chết, nàng vô pháp tha thứ như vậy la dích. Nàng cũng không hề nghĩ đến đế là vì cái gì. Nàng thoáng cử động một chút, lại lần nữa bởi vì tác động miệng vết thương mà hút khí. Đế Phất Y ngồi ở bên người nàng, một bàn tay đè lại cánh tay của nàng, ngoan một chút, ta nói rồi hiện tại không thể động. Nàng chịu thương là xỏ xuyên qua thương, lại thương tới rồi tâm mạch. Tuy rằng có hắn kỳ dược tương trợ, nhưng nếu muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cũng yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Cố Tích Cửu vẫn là thực nghe lời, vì thế nàng liền thật sự không hề động, đôi mắt nhìn hắn, ngươi là như thế nào tới? Ta cho rằng hắn cũng sẽ đối với ngươi bất lợi. Đế Phất Y giơ tay cũng không biết từ nơi nào sờ qua tới một chén mật thủy, một muỗng mà uy nàng, dễ chịu nàng giống như khô héo cánh hoa cái miệng nhỏ, một bên nói chính mình sự. Nguyên lai Đế Phất Y thân thể tuy rằng thu nhỏ, nhưng trong cơ thể linh lực nhưng vẫn ở tăng trưởng chung. Từ sáng nay bắt đầu hắn liền cảm giác chính mình trên người một trận nóng lên, trong cơ thể linh lực khắp nơi lưu chuyển. Chính hắn dù sao cũng là thần y, xem cái này tình cảnh, đánh giá chính mình có thể là muốn khôi phục. Đương nhiên, bởi vì có lại lần nữa thu nhỏ vết xe đổ bãi tại nơi đó, hắn sợ lần này lại là công gia tràng hoặc là một hồi hố, cho nên liền không đối Cố Tích Cửu nói rõ, dự bị chờ chính mình đã tỏa xong nhìn xem tình cảnh lại nói. Đỡ phải cho nàng hy vọng lại làm nàng tuyệt vọng liền không hảo. Cố Tích Cửu lúc gần đi đến hắn trong phòng dạo qua một vòng, hắn tuy rằng không trợn mắt, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được đến, biết nàng như cũ tại bên người. Khi đó hắn đang ở luyện công khẩn cấp thời điểm, cho nên liền không để ý tới nàng. Nàng đi rồi hắn nguyên bản nên đả tọa ít nhất 3 cái giờ, nhưng lần này hắn đả tọa thực thuận lợi, 1 tiếng rưỡi sau hắn liền cảm giác được chính mình thân thể khác thường. Mở to mắt phát hiện chính mình quả nhiên đã khôi phục đến 16-17 tuổi bộ dáng, so với lúc trước trả lời nặc còn muốn cao hơn nửa đầu. Tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục hắn bổn mạo, nhưng hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã nắm giữ khôi phục pháp môn, chỉ cần lại liên tiếp thi pháp 3 lần, hắn là có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó hắn lại là phong độ nhẹ nhàng tiêu sái không kiềm chế được Tả Thiên Sư, lại không cần bưng một trương sâu ta mặt ở nàng trước mặt bán manh hắn trong lòng thích. Chính tính toán là đi tìm nàng hảo, vẫn là ở chỗ này chờ làm nàng chính mình tiến vào dọa nhảy dựng hảo, còn chưa tính toán ra kết quả, có người phá cửa mà vào. Phá cửa mà vào chính là 4 cái che mặt bọn cướp, lại là không dược tiền chuyên sát hại tính mệnh. Này 4 người đã môn mà hợp thời nhìn đến ngồi ở chỗ kia hắn rõ ràng sửng sốt, người bịt mặt giáp húc đầu hỏi một câu, ngươi là người phương nào? Đế Phất Ý cảm thấy này thực buồn cười, những người này đã môn mà nhập làm ra một bộ vào nhà cướp của trạng lại hỏi chủ nhân là ai? Heo sao? Hắn lúc ấy không nói chuyện, chỉ là cao thâm khó đoán mà nhìn bọn họ. Người bịt mặt ất không kiên nhẫn. Mặc kệ hắn là ai, chúng ta nhận được nhiệm vụ chính là sát ở trong phòng này đả tòa người. Động thủ đi. Người bịt mặt bính còn có điểm do dự, chính là rõ ràng nói chúng ta nhiệm vụ mục tiêu là cái 8-9 tuổi bộ dáng hài tử. Người bịt mặt đinh rất là cẩn thận, trói lọi kiếm ở Đế Phất Y trước mặt lung lay mấy cái, nói, nơi này hài tử đâu? Vì thế Đế Phất Y nghe minh bạch. Hắn thong thả ung dung mà vén ống tay áo áo, thực hảo tâm mà nói cho bọn họ, các ngươi muốn tìm kia hải tử đại khái chính là ta, đến đây đi. Nói bậy, chúng ta muốn tìm chính là một cái 8-9 tuổi hài tử. Ngươi căn bản không giống. Người bịt mặt ất không mua chướng. Ân, ta trưởng thành sớm. Đế Phất Y trả lời ba chữ, đứng dậy, các ngươi có thể động thủ. Người bịt mặt giáp ất bính đinh cảm thấy chính mình bị trước mắt thiếu niên này cấp chơi, cực kỳ phẫn nộ, cho nhau nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu một chút, quyết tâm trước đem thiếu niên này tấu cái mắt bầm tím, đánh ngã về sau tái thẩm vấn kia mục tiêu hài tử hướng đi. Vì thế bốn vị người bịt mặt quả nhiên động thủ. Này bốn vị công phu vẫn là rất cao, cao cấp nhất đã đến linh lực lục giai. Này bốn vị công phu vẫn là rất cao, cao cấp nhất đã đến linh lực lục giai, mặt khác đều ở ngũ giai trở lên. Này bốn vị mãn cho rằng trong chốc lát là có thể đem trước mắt choi choi hài tử cấp chế phục. Kết quả trận này chiến đấu tuy rằng là ở trong chốc lát kết thúc, nhưng ngã xuống lại không phải này choi choi hài tử, mà là bọn họ bốn cái. Đế Phất Y thân hình như điện, chỉ là ở bốn vị động thủ khi vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng, bọn họ liền toàn bộ bị tấu cái đầy mặt đào hoa khai, toàn thân trên dưới muôn tía nghìn hồng, động cũng không động đậy nổi. Này bốn vị đầy mặt không tin, nằm trên mặt đất sôi nổi quát hỏi Đế Phất Y rốt cuộc là ai. Đế Phất Y lười đi để ý bọn họ, giơ tay nhất chân gian liền phế bỏ bọn họ công phu, sau đó xoay người muốn chạy. Kia người bịt mặt giáp vạn phần buồn bực, ngươi liền không hỏi xem chúng ta là ai, là ai phái tới, hỏi ngươi ngươi sẽ nói. Đế Phất Y hỏi lại. Bốn cái người bịt mặt cùng nhau ngẩng đầu, giống như ủy vũ không thể khuất khổng tước, đương nhiên không. Chúng ta chính là cực thủ tín, giết chúng ta cũng sẽ không nói. Ta đây còn hỏi cái gì? Các ngươi chính là ám ảnh lâu sát thủ, ám ảnh lâu quy củ chính là thà chết cũng không thổ lộ khách hàng tin tức, không phải sao? Đế Phất Y thanh tuyến lạnh lùng, lưu lại kia bốn vị che mặt sát thủ ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ, hắn quay đầu liền đi ra ngoài. Hắn khi đó đã nhận ra không thích hợp. Cố Tích Cửu là biết hắn đang ở luyện công, không chấp nhận được người quấy rầy. Theo đạo lý nói một đoạn này thời gian nàng hẳn là ở phụ cận thủ mới là, nhưng nơi này ra lớn như vậy động tĩnh cũng không gặp nàng tiến vào nhìn liếc mắt một cái. Hắn ra tới về sau vừa lúc một phong cũng chạy tới, hắn phân phó một phong đi xử trí kia bốn cái người bịt mặt, chính mình ở khách điếm nhanh chóng vừa chuyển, thực mau liền nghe được Cố Tích Cửu hướng đi nàng đi cùng Long Tư già Diệp Hồng Phong đi Bạc Thần Sơn tìm bạc thần thú phiền toái đi. Đế Phất Y làm đại lục này lợi hại nhất thần y, tự nhiên minh bạch bạc thần thú sử dụng, cũng biết bạc thần thú thú gân công hiệu, hắn thậm chí chính mình liền luyện chế quá phương diện này thuốc viên, vấn đề là căn bản không dùng được. Cố Tích Cửu bọn họ vô luận mang tới cùng không với hắn mà nói cũng chưa dùng. Hắn biết Cố Tích Cửu hành sự luôn luôn cẩn thận, nàng nếu đi cùng Long Tư già xuất ngoại, tất nhiên đem hắn Đế Phất Y an bài đến thỏa đáng, phái đủ bảo hộ người của hắn. Hơn nữa này bảo hộ người của hắn tất nhiên là Long Tư già tự mình an bài, như vậy nàng mới có khả năng yên tâm tùy Long Tư già đi ra ngoài. Kết quả hắn ở trong phòng bị bốn cái sát thủ tập kích, lại không thấy được bảo hộ người của hắn nhảy ra tới cứu giá. Từ điểm này có thể suy đoán ra Long Tư già có vấn đề. Nếu biết Long Tư già có vấn đề, hắn tự nhiên liền thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không quá lo lắng. Hắn cho rằng bằng Long Tư già đối Cố Tích Cửu cảm tình sẽ không thật thương tổn nàng, 8-9 phần 10 là vì điều khai nàng. Tới đối hắn Đế Phất Y bất lợi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ vậy tình cảnh không đúng lắm. Đế Phất Y tự nhiên là biết Long Tư già đối Cố Tích Cửu cảm tình, dùng tình rất sâu, tình thâm tắc dễ dàng cố chấp, dễ dàng ghen. Mà Cố Tích Cửu đối hắn Đế Phất Y hảo, xem ở Long Tư già trong mắt kia giấm chỉ sợ đã uống lên một lu, bất quá lấy Long Tư già làm người, không đến mức bởi vì ghen tới lấy một cái tiểu hài tử mệnh đi. Đế Phất Y cùng Long Tư già tương giao vài thập niên, ngày thường quan hệ tựa oan gia đối đầu lại tính nửa cái bằng hữu, hắn lại thiện tính nhân tâm, tự nhiên đem Long Tư giả tính cách nắm giữ môn thanh, hắn thậm chí so Cố Tích Cửu càng hiểu Long Tư giả làm người, cho nên Long Tư giả tính tình thượng lược có điểm biến hóa liền tính Cố Tích Cửu nhìn không ra tới, hắn cũng có thể phát hiện đến. Long Tư giả tuy rằng biểu hiện tựa hồ thực bình thường, hắn lại tổng cảm giác đối phương có điểm quái quái, chẳng qua còn chưa bắt được xác thực nhược điểm mà thôi. Đế Phất Y động niệm cực nhanh, hơi suy tư liền biết nơi này có vấn đề. Hắn nghĩ tới đã từng bị người dùng dược vật khống chế Tuyên Đế, bắt đầu hoài nghi Long Tư giả có phải hay không cũng chúng cùng loại chiêu, sau đó lại nghĩ tới cái kia thiên ma. Nếu ngày đó ma ở Long Tư giả nơi này vào tay, biết Long Tư giả có tâm ma, sau đó dùng dược hoặc là cổ linh tinh đồ vật đem hắn tâm ma phóng đại, kia hắn vô luận làm ra chuyện gì tới đều là có khả năng. Bởi vì nghĩ tới này đó, Đế Phất Y lại thiếu kiên nhẫn, lập tức triệu tới hắn một sừng thú, chạy như bay tới Bạc Thần Sơn. Sự thật chứng minh hắn tới đúng rồi, ở mấu chốt nhất thời điểm cứu Cố Tích Cửu. Đế Phất Y công phu chỉ khôi phục ngày thường 1/10 tả hữu, nếu cùng Long Tư Giả chính diện đối thượng, hắn ít nhất muốn cùng hắn đối chiến cái 3-40 cái hiệp mới có thể đem hắn tấu nằm sấp xuống, nhưng Cố Tích Cửu thương cực kỳ hung hiểm, một lát cũng chỉ hoãn không được, cho nên hắn chỉ là nhất chiêu đem Diệp Hồng Phong trọng thương, sau đó đoạt Cố Tích Cửu liền trực tiếp chạy. May mắn hắn đối này một khối địa hình rất quen thuộc, lập tức tìm cái này thủy tinh động vì nàng chữa thương. Cố Tích Cửu thương chẳng những là xỏ xuyên qua thương, còn thương tới rồi tâm mạch, nếu là người thường ai như vậy một chút đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. May mắn Cố Tích Cửu tâm trí kiên cường, cầu sinh dục vọng mãnh liệt, hơn nữa nàng đã gần bát giai linh lực, lúc này mới làm nàng có thể chống đỡ đến bây giờ. Đương nhiên, đế phất y thuật tuyệt đối không phải cái, hắn nhận đệ nhị nói không ai dám xưng đệ nhất. Cố Tích Cửu vết thương tuy nhiên hung hiểm vô cùng, vẫn là bị hắn kịp thời cứu trị thành công, cường vớt hồi nàng này mạng nhỏ. Đế phất y đem trải qua như vậy vừa nói, Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch. Hắn ở nơi đó nói thời điểm, nàng cơ hồ không như thế nào tiếp lời, nhưng một đôi con ngươi vẫn là thực nghiêm túc mà nhìn hắn, nghiêm túc nghe hắn nói, nhìn qua tựa hồ tinh thần cũng không tệ lắm. Đế phất y lại nhạy cảm mà nhận thấy được nàng kỳ thật ở cường căng, nàng tuy rằng cực lực làm ra tinh thần bộ dáng, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn là tuyết trắng tuyết trắng. Nàng bộ dáng này cũng không hoàn toàn bởi vì thân thể thượng trọng thương, còn có tâm linh thượng bị thương nặng. Nàng sở di làm cái kia biển máu ác mộng liền cùng này có quan hệ. Đế phất y biết nàng chịu này đã kích tinh thần vô dụng, cho nên nói xong lúc sau, liền nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát tâm, ngoan, ngươi quá mệt mỏi, ngủ một giấc đi, ta lại ở chỗ này thủ ngươi. Thanh âm nhu hòa đến giống như xuân phong từ phất. Cố Tích Cửu cũng xác thật cực mỏi mệt, nhưng nàng còn có chút không yên tâm, mới vừa nhắm mắt lại mở. Đế phất y phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ, yên tâm đi, ta công lực đã khôi phục 1/2, cho dù có người tưởng lại đến ám toán, ta đều có biện pháp làm hắn dựng tiến vào nằm đi ra ngoài. Lại nói còn có một phong liền ở ngoài động thủ, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người này thật là nàng con run trong bụng, nàng không nói lời nào hắn cũng có thể đem nàng tâm tư sở môn thanh. Cố Tích Cửu rốt cuộc yên tâm, khép lại đôi mắt. Cái này trong sơn động đều là thủy tinh là nhất tụ linh lực, đối tu luyện cực có giúp ích. Cái này sơn động ở vào núi lớn chỗ sâu trong, tàng không phải giống nhau kín mít, là một phong trong lúc vô ý phát hiện, hắn cảm thấy cái này địa phương đối thánh tôn khôi phục cực hữu ích, cho nên nhớ kỹ vừa mới bẩm báo cấp thánh tôn biết, đế phất y còn không có tới kịp cùng Cố Tích Cửu thương lượng, kết quả liền ra. Này một tử sự, cái này sơn động nhưng thật ra trực tiếp phái thượng công dụng. Cố Tích Cửu thực mau liền ngủ say, đế phất y ngồi ở bên người nàng nhìn nàng ngủ cũng không an ổn ngủ nhan, biết nàng miệng vết thương vẫn là đau. Loại này miệng vết thương nếu muốn làm nó hoàn toàn khỏi hẳn, liền không thể dùng gây tê biện pháp ngăn đau, chỉ có thể điểm trên người nàng nào đó tương quan huyệt đạo, làm nàng miệng vết thương phụ cận thần kinh không như vậy nhanh nhạy, thoáng giảm bớt một ít đau đớn, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt mà thôi, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ, này đau đớn còn phải cùng nàng một ngày. Không nghĩ tới Long Tư Giả đối nàng xuống tay như vậy tàn nhẫn, cư nhiên là thật muốn giết chết nàng. Đế phất y mắt hiện ám quang, ngón tay khẩn căng thẳng, chuyện này hắn sẽ không bỏ qua, như thế nào cũng đến vì nàng thảo cái công đạo mới được. Bên hông ngọc bài sáng lên, hắn giơ tay chuyển được, ngọc bài hiện ra chính là một lôi mặt, bẩm chủ thượng, Long Tư Giả mang theo Diệp Hồng Phong đầu tiên là trở lại kia khách điếm, ở khách điếm dạo qua một vòng sau chưa nói cái gì liền trực tiếp xoay chuyển trời đất hỏi sơn. Xoay chuyển trời đất hỏi phía sau núi, hắn cùng Diệp Hồng Phong cùng nhau vào phòng luyện dược, hắn kia phòng luyện dược nội thiết có thật mạnh kết giới, thuộc hạ nhất thời không tìm được không kinh động bên trong người là có thể phá giải biện pháp, hiện tại bồi hồi ở bên ngoài, mặt khác cũng không thấy cái gì dị thường. Một lôi là phụng đế phất y mệnh lệnh đi trực tiếp điều tra Long Tư Giả, giờ phút này đem nhìn thấy nghe thấy đều bẩm báo lại đây. Đế phất y lược hơi trầm ngâm, hắn là biết Long Tư Giả phòng luyện dược. Này phòng luyện dược bên ngoài tuy rằng thiết thật mạnh cấm chế, nhưng đối đế phất y người như vậy tơi nói, giống như không có gì, tùy tay là có thể bất động thanh sắc phá giải rớt, hắn tưởng tiến nói vẫn là nhấc chân là có thể tiến. Hắn làm một lôi dùng ngọc bài chiếu chiếu kia phòng luyện dược bên ngoài, nhạy bén phát hiện nơi đó kết giới cơ quan đều thay đổi, nhiều rất nhiều liền hắn cũng chưa thấy qua đồ vật. Hắn híp lại đôi mắt, Long Tư Giả nhất bảo bối địa phương đã từng có hai nơi, một chỗ là Thịnh Phóng Băng Quan Đại Điện, mặt khác một chỗ chính là này phòng luyện dược. Hiện tại băng quan người đã sống lại, kia một chỗ tự nhiên liền không hề quan trọng. Nhưng lần này hắn này phòng luyện dược cơ quan bố trí cũng quá nhiều đi. Hắn ở phòng luyện dược ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Lấy một lôi bản lĩnh, nếu mạnh mẽ phá giải nói, phòng luyện dược chung quanh cơ quan hẳn là ngăn không được hắn, nhưng như vậy liền sẽ kinh động toàn bộ Thiên Vấn Sơn, cũng sẽ kinh động bên trong Long Tư Dạ, xem ra này rút dây động rừng thủ đoạn không thể dùng. Cho nên Đế Phất Y dặn dò một lôi tạm thời liền ở bên ngoài âm thầm nhìn chằm chằm, không cần đi vào xem. Đóng cửa truyền âm ngọc bài, Đế Phất Y thoáng tính toán một chút, tra xét Long Tư Dạ phòng luyện dược sự vẫn là chờ chính mình khôi phục về sau tự mình đi đi, tuyệt đối đem Long Tư Dạ sở hữu gốc gác đều móc ra tới. Lại một lát sau, lại có thuộc hạ truyền đến tin tức, nói thẩm vấn ám ảnh lâu 4 gã che mặt sát thủ sự đã hỏi ra rồi kết quả, kia 4 người tiếp chính là ám ảnh trên lầu tầng phái phát xuống dưới nhiệm vụ, mà theo ám ảnh trên lầu tầng nhân vật công đạo, thuê bọn họ chính là một vị che mặt thiếu nữ, thân hình rất giống Diệp Hồng Phong. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ đá thủy tinh, đem được đến mấy tin tức này từng cái tập hợp suy tư, rất dễ dàng phải đến một cái kết luận. Long Tư Dạ lần này là sớm có chuẩn bị, thuê 4 sát thủ sự hẳn là cũng là Long Tư Dạ sai sử Diệp Hồng Phong làm. Long Tư Dạ đố kỵ tâm quấy phá, muốn giết hắn, cho nên đem Cố Tích Cửu tìm cái lý do điều đi ra ngoài. Hắn đối Cố Tích Cửu cũng rõ ràng không chết tâm, cho nên muốn mượn Diệp Hồng Phong tay tơi giết chết nàng. Như vô tình ngoại, Long Tư Dạ vẫn là muốn cho Cố Tích Cửu ở kia cụ người nhân bản nội sống lại, đến nỗi chiếm thân xác Diệp Hồng Phong, phỏng chừng sẽ bị hắn thi pháp đuổi đi ra ngoài. Cố Tích Cửu một khi thay đổi thân thể, hắn nói không chừng còn sẽ sửa đổi nàng một bộ phận ký ức, làm nàng một lần nữa yêu hắn, cùng hắn song túc song phi. Hắn việc này nếu muốn làm thần không biết quỷ không hay, liền phải giết vẫn luôn đi theo Cố Tích Cửu bên người Tiểu Ngôn Nặc. Cho nên hắn mới thuê kia 4 gã sát thủ, rốt cuộc Tiểu Ngôn Nặc ở trong mắt hắn chính là cái thiếu niên hài tử, công phu cũng không tính cao, còn liên tiếp chọc hắn phiền chán, cho nên giết hắn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Đến nỗi Cố Tích Cửu bị giết, hắn xong việc có thể đẩy đến bạc thần thú trên người, liền nói Cố Tích Cửu vì lấy được bạc thần thú gân bất hạnh bị bạc thần thú cấp ăn, như vậy hắn ở Đế Phất Y nơi đó cũng có thể công đạo đi qua, chân chính Cố Tích Cửu cũng có thể lưu tại hắn bên người làm bạn hắn cả đời. Tựa hồ là cái thực chu đáo chặt chẽ kế hoạch đâu, cũng giống Long Tư Dạ phong cách. Long Tư Dạ tổng thể tới nói xem như người tốt, có thể đương đến thiên bẩm đệ tử 4 chữ, nhưng hắn cũng tuyệt không phải thiện lương người, tất yếu thời điểm cũng là thực phúc hắc, tính kế người chết không đền mạng. Lúc trước hắn vì thành lập hôm nay hỏi tông, không biết cùng bao nhiêu người đấu qua pháp, dưới chân dẫm những cái đó kẻ thất bại bạch cốt cũng là từng đống. Đế Phất Y làm thế giới này khống chế đại cục thần, cũng không quá quản nhân gian này sự, chỉ cần những cái đó thiên bẩm đệ tử làm những chuyện như vậy không phải quá thiên nộ nhân oán, hắn là lười đi để ý, vạn sự có nhân quả, tuần hoàn báo ứng mà thôi. Đế Phất Y lười đến quản những việc này, không đại biểu hắn không biết, cho nên hắn vẫn là thực hiểu biết Long Tư Dạ làm người. Long Tư Dạ ban đầu làm sự so cái này càng thiếu đạo đức sự cũng có vài món, Đế Phất Y cũng chưa quản quá, nhưng lần này hắn tính kế chính là Cố Tích Cửu, này liền khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Huống chi lần này Long Tư Dạ tựa hồ bị cái gì khống chế, rất khó nói này sau lưng có phải hay không có ngày đó ma cũng cắm một chân to một phong bọn họ đã từng truy tung ngày đó ma động tĩnh. Theo một phong bẩm báo, ngày đó ma trên người cũng không có thường thấy ma khí, cho nên bọn họ truy tra đến cực gian nan. Ngày này truy tung chung, tiểu ma, tiểu quái nhưng thật ra bắt được tới không ít, chính là không thấy kia chỉ chạy thoát thiên ma, làm truy tung lâm vào cục diện bế tắc. Một phong bọn họ biết chính mình chủ tử công lực không khôi phục, e sợ cho chủ tử bị người tính kế đi, cho nên 4 sử chung một phong cùng một lôi trực tiếp đã trở lại, một vân cùng một điện tắc tiếp tục truy tung. Hiện tại một phong liền chờ đợi ở ngoài động, đừng nói kẻ ám sát, liền tính phi tiến một con muỗi tơi cũng đến bị một phong chém thành 8 cánh, cho nên Đế Phất Y ở trong sơn động cứu người thời điểm vẫn là cực an tâm. Giờ phút này người cứu về rồi, liền nằm ở chính mình bên người ngủ, Đế Phất Y cảm giác thực yên tâm. Lại lần nữa xem xét một chút Cố Tích Cửu thương thế, kia thương đúng là chuyển biến tốt đẹp, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nàng vẫn luôn nhíu chặt mày cũng giãn ra không ít, đây là cái hảo hiện tượng. Chiếu như vậy đi xuống, phỏng chừng không ra 3 ngày, nàng lại có thể ở hắn bên. Người tung tăng nhảy nhót, thần khí 10 phần. Long Tư Dạ kế hoạch thất bại, Tiểu Tích Cửu như cũ sống ở cái này thể xác nội, lại còn có hội trưởng lâu dài lâu sống sót. Hắn giơ tay vì nàng sửa sửa trên trán tóc rối, nhìn không được lại cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một hôn. Sau đó liền bắt đầu đả tỏa khôi phục, hắn cần thiết muốn nhanh chóng khôi phục, bằng không luôn là bị động làm hắn tâm tình thực khó chịu, một khi khôi phục chính là hắn chủ động xuất kích thời điểm. Đả tỏa thời gian tự nhiên quá thực mau, đảo mắt đi qua hơn một canh giờ. Đế Phất Y mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện bên người nằm Cố Tích Cửu trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nàng đầy mặt ửng hồng, thái dương có từng hàng hãn ở mạo, ngón tay tại bên người co rút tựa mà khúc khởi lại rơi xuống, cái miệng nhỏ khe nhếch, tựa hồ ở gầm lên kinh kêu đây là lại bóng đè. Đế Phất Y trong lòng trầm xuống, giơ tay trước cầm tay nàng. Nàng rõ ràng ở cả người đổ mồ hôi, tay nhỏ lại lạnh lẽo, giống kem cây dường như, kia co rút dường như lực đạo đem Đế Phất Y bàn tay cũng nắm đau. Đế Phất Y trước sờ soạng nàng mạch môn, phát hiện nàng trong cơ thể huyết lưu vận chuyển cực nhanh, nhiệt độ cơ thể ở nhanh chóng lên cao. Rất giống là virus đột kích, nàng trong cơ thể kháng thể cùng virus triển khai một hồi sinh tử đánh giá, chính đánh khí thế ngất trời nàng ở phát sốt. Này độ ấm sợ là có 41 độ, nàng trừ bỏ tay nhỏ ngoại, toàn thân trên dưới đều lửa nóng. Đến lợi hại, người bị thương nặng sẽ phát sốt là người bình thường phản ứng, theo đạo lý nói không có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Nhưng Cố Tích Cửu bất đồng, nàng thể chất đặc thù, lại tu luyện tới rồi gần bát giai linh lực, còn dùng thượng Đế Phất Y tốt nhất kim sang dược, nàng căn bản không nên phát sốt. Đế Phất Y nhanh chóng cho nàng kiểm tra rồi một lần, nàng trừ bỏ phát sốt ngoại cũng không có mặt khác không ổn, miệng vết thương cũng không có cảm nhiễm dấu hiệu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tích Cửu, tiểu Tích Cửu. Đế Phất Y ở kêu nàng đồng thời cũng đem linh lực tự song trưởng giao nắm chung cho nàng truyền qua đi. Vì nàng áp chế trong cơ thể cơ hồ mênh mông huyết mạch, nàng trong mắt ở mí mắt hạ liều mạng chuyển động, tựa hồ cực lực muốn mở to mắt, lại trước sau không mở ra được. Tích Cửu, ngươi dùng linh giáp tâm tự mình điều trị, mau. Đế Phất Y đem thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền vào nàng, truyền vào tai, tin tưởng liền tính nàng là ở trong mộng cũng có thể nghe được. Cố Tích Cửu mí mắt hạ trong mắt như cũ ở chuyển động, tựa hồ căn bản không nghe hiểu lời hắn nói. Này linh giáp tâm là Đế Phất Y mới vừa truyền cho Cố Tích Cửu thuật pháp, nhất có thể áp chế tâm ma. Cố Tích Cửu học đồ vật cực nhanh, cửa này thuật pháp nàng cũng vận dụng rất quen thuộc, có đôi khi nàng liền tính là ở trong mộng cũng sẽ đem này thuật pháp vận chuyển một lần. Nàng nếu vận chuyển thuật pháp này, lại phối hợp Đế Phất Y độc đáo trị liệu thủ pháp, hẳn là có thể thực mau làm huyết mạch khôi phục bình thường. Nhưng nàng hiện tại căn bản không có phối hợp ý tứ. Đế Phất Y trong lòng tuy rằng có chút buồn bực, nhưng lúc này không phải suy xét này đó lung tung rối loạn thời điểm, chỉ phải trước dùng linh lực mạnh mẽ áp chế. Cứ như vậy tốc độ liền chậm rất nhiều, nguyên bản non nửa cái canh giờ là có thể khôi phục, Đế Phất Y ước chừng hoa một canh giờ, cũng may thành quả còn tính không tồi. Một canh giờ sau rốt cuộc làm nàng chút ra huyết mạch khôi phục đến bình thường, cao vút nhiệt độ cơ thể cũng có buông lỏng, chậm rãi hàng xuống dưới, không hề giống run rẩy dường như ở bị trung phát run. Đế Phất Y cũng mệt mỏi ra hãn, hắn phân biệt cấp chính mình cùng Cố Tích Cửu đều thi triển thanh khiết thuật, lúc này mới một lần nữa ngồi ở bên người nàng, rũ mắt nhìn nàng một lát. Lúc này đây Cố Tích Cửu như là ngủ an ổn, hơi thở nặng nề, ngủ rất say sưa bộ dáng, nhìn qua cũng không giống bóng đè. Tích Cửu, tiểu Tích Cửu, hắn cầm tay nàng, lại thử thăm dò kêu nàng vài tiếng. Dự bị vạn nhất vẫn là kêu không tỉnh liền lại dùng một lần đi vào giấc mộng thuật đem nàng mạnh mẽ nói ra. Này đi vào giấc mộng thuật thực hao phí linh lực, nếu có thể sử dụng mặt khác biện pháp đem nàng đánh thức, hắn vẫn là tận lực không cần kia thuật pháp. Cũng may lần này Cố Tích Cửu cũng không phải nhiều lần gọi không tỉnh, nàng lông mi phát run vài cái, rốt cuộc mở mắt. Này đôi mắt sơ mở khi có chút mờ mịt, thậm chí có chút chất phác, con ngươi thậm chí là có chút tan rã. Nàng liên tiếp chớp vài lần đôi mắt, rốt cuộc làm tầm mắt ngắm nhìn, yên lặng nhìn Đế Phất Y, hơi hơi há miệng thở dốc tựa muốn gọi là gì, lại nhất thời phát không ra thanh âm tới. Giống nhau sốt cao qua đi người lần đầu tỉnh lại là có chút một ngốc, bất quá có thể từ trên mặt nàng nhìn đến loại vẻ mặt này nhưng thật ra thực hiếm lạ. Đế Phất Y hơi hơi mỉm cười, khát bãi, uống miếng nước trước, đoan quá một ly mật thủy tới dùng muỗng nhỏ đút cho nàng. Sốt cao qua đi là thực dễ dàng khát khô cổ, cho nên Cố Tích Cửu ngoan ngoan mở ra miệng, làm ngọt lành mật dòng nước nhập nàng. Giọng nói nàng bỗng nhiên sặc khụ lên, kịch liệt sặc khụ làm nàng đem thủy toàn bộ phun tới, suýt nữa phun Đế Phất Y vẻ mặt. Đế Phất Y, một hồi sốt cao mà thôi, làm nàng giọng nói cũng không quá dùng được, cư nhiên uống như vậy điểm nước cũng có thể sặc khụ đến, phảng phất nàng hồn phách cùng thân thể chưa hoàn toàn dung hợp dường như. Hắn lòng nghi ngờ đầu khởi, đem thủy buông, bàn tay trực tiếp cầm tay nàng, một cổ linh lực truyền qua đi, bình phục nàng sặc khụ. Nếu nàng ngày thường sặc khụ, chỉ cần ngồi dậy chụp phía sau lưng vài cái là được, nhưng hiện tại nàng thương thích hợp nằm trên giường tinh dưỡng, tạm thời không thể động, cho nên Đế Phất Y dứt khoát dùng linh lực giúp nàng bình phục, cũng coi như là giết gà dùng dao mổ trâu. Nàng rốt cuộc ngừng khụ, kịch liệt khụ tự nhiên cũng chấn động miệng vết thương, làm nàng đau đến cái trán nháy mắt lại toát ra mồ hôi lạnh, thấp thấp mà rên rỉ hai tiếng. Đế Phất Y nắm tay nàng trưởng hơi hơi một đốn, Tích Cửu. Cố Tích Cửu thở dốc mấy khẩu, một đôi doanh doanh hai tròng mắt nhìn về phía hắn, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì, lại chưa nói ra tới, tựa hồ giọng nói ách. Đế Phất Y nhìn nàng, giọng nói không thoải mái. Cố Tích Cửu lại há miệng thở dốc, như cũ chưa nói ra cái gì tới, nàng tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, run run mà giơ tay đi sờ chính mình yết hầu, nàng giơ tay động tác cũng có chút cứng đờ, chỉ là như vậy một cái cực đơn giản động tác liền lại làm nàng mệt ra một đầu hãn. Nàng tựa hồ cũng sợ hãi, trên mặt hiện ra cấp sắc, một đôi con ngươi nhìn hắn, đáy mắt hình như có hơi nước tràn ngập. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng động tác, lại nhìn nhìn nàng kia một đôi như doanh doanh rưng rưng con ngươi, tâm càng ngày càng trầm. Trận này sốt cao tới cổ quái, mà sốt cao qua đi nàng cũng bắt đầu cổ quái. Phảng phất sốt cao qua đi, này thân xác liền thay đổi cá nhân, là nàng sốt cao cháy hỏng đầu óc, vẫn là này thân xác thật sự thay đổi người. Đế Phất Y nhìn nàng, đừng sợ. Ngươi đại khái là sốt cao quan hệ, nhất thời đem giọng nói thiêu ách cũng là có, ta sẽ vì ngươi trị liệu. Hiện tại muốn nói cái gì? Ngươi có thể viết xuống tới. Tự thân thượng lấy ra một chương giấy cùng một chi bút, đưa tới tay nàng. Cố Tích Cửu miễn cưỡng nắm, nàng ngón tay phát run lợi hại, nhất thời cũng không viết ra được tới. Nàng một sốt ruột, nước mắt lưu càng nhiều, theo nàng khóe mắt xuống phía dưới chảy. Đế Phất Y nhìn nàng khóe mắt kia giọt lệ, âm thầm cầm quyền. Cố Tích Cửu cũng không phải như vậy thích khóc nữ hài tử, càng nhiều thời điểm nàng là đổ máu không đổ lệ, hắn một lòng như là trầm tới rồi nước đá, trên mặt lại không thế nào động thanh sắc. Thở dài, nếu cũng không viết ra được tới, vậy trước nghỉ ngơi một chút, sốt cao sau vô lực cũng là có, ta trước đi ra ngoài một chút. Hắn trấn an tính mà vỗ vỗ nàng tay nhỏ, xoay người đang muốn đi ra ngoài, chợt tựa nhớ tới cái gì quay đầu nói, đúng rồi, Tích Cửu, trên người của ngươi thương quá nặng. Ta cho ngươi chỉ là thô sơ giản lược trị liệu một chút, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, còn phải Tả Thiên Sư Đại Nhân tự mình ra tay không thể, chờ ngươi thoáng hảo chút, ta mang ngươi đi gặp hắn. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đế Phất Y thủ túc toàn lạnh. Trước mắt vị này Cố Tích Cửu căn bản không biết hắn chính là Đế Phất Y. Hắn lại tựa nhớ tới cái gì, trang tựa vô tình hỏi, ngạch, đúng rồi, trên người của ngươi thương rốt cuộc là Long Tư Già Chát vẫn là Diệp Hồng Phong Chát. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu là Long Tư Dạ, ngươi liền chớp một chút mắt, nếu là Diệp Hồng Phong, ngươi liền chớp hai hạ mắt, ta sẽ nghĩ cách báo thù cho ngươi, đem chát ngươi lại chát trở về, thương đến ngươi ta sẽ gấp 10 lần trả thù. Cố Tích Cửu toàn bộ thân mình cương một chút, ngừng sau một lúc lâu, đầu tiên là chớp một chút mắt, lại chớp một chút mắt. Đế Phất Y thở dài, ngươi này rốt cuộc là chớp một chút vẫn là hai hạ. Cố Tích Cửu đốn một lát, rốt cuộc liên tục chớp hai hạ. Đế Phất Y đến đây trong lòng đã cơ bản minh bạch, nàng cũng không phải sốt cao mất trí nhớ, mà là này thân xác thay đổi người. Hắn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa lại đến xem ngươi. Lần này trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Một Phong còn ở bên ngoài tận tâm tận lực mà thủ, nhìn đến hắn ra tới, đang muốn mở miệng nói cái gì, Đế Phất Y trực tiếp truyền âm cho hắn, đừng nói bổn tọa thân Phật, gọi ta Ngôn Nặc liền có thể. Một Phong sửng sốt, không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đế Phất Y lại lần nữa dẫn âm cho hắn, đem một điện tốc tốc gọi trở về tới, bổn tòa có việc muốn hắn làm. Thánh Tôn phân phó người rất ít dùng tốc tốc hai chữ, có thể thấy được việc này thập phần khẩn cấp. Một Phong lập tức làm theo đi. Đế Phất Y rời xa kia sơn động, sau đó lại dùng ngọc bài liên hệ thượng thượng canh giữ ở Thiên Vấn Sơn một lôi, húc đầu liền hỏi hắn, Long Tư Gia cùng Diệp Hồng Phong tự phòng luyện dược ra tới không có. Một lôi trả lời, không có, bọn họ từ đi vào lúc sau liền không trở ra, cái kia Diệp Hồng Phong bị thương, có lẽ Long Tư Dạ là ở bên trong cho nàng chữa thương đi. Ở nơi đó tiếp tục thủ, bổn tòa đợi lát nữa liền đi. Ở bổn tòa chưa tới phía trước, liền tính bên trong bay ra một con ruồi bò cũng muốn báo cáo cấp bổn tòa. Là thuộc hạ minh bạch. Đế Phất Y nhẹ hít một hơi, lại lần nữa trở lại sơn động. Cố Tích Cửu như cũ nằm ở nơi đó, đang nhìn sơn động đỉnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được hắn tiến vào, nàng tầm mắt lập tức chuyển hướng hắn. Đế Phất Y nhìn nàng, ngữ thanh quan tâm, miệng vết thương còn đau phải không? Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu. Đế Phất Y thở dài, Diệp Hồng Phong. Cố Tích Cửu ngón tay cứng đờ, ánh mắt co rụt lại. Đế Phất Y nói tiếp, Diệp Hồng Phong kia đao thượng bôi có thể làm miệng vết thương kịch liệt đau đớn độc vật, tuy rằng ta dùng Tả Thiên Sư Đại Nhân linh dược giúp ngươi cởi bỏ một bộ phận, nhưng chủ yếu độc tính còn chưa cởi bỏ, nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ còn phải sử dụng mặt khác một loại biện pháp. Cố Tích Cửu nhìn hắn, trong mắt lộ ra nghi vấn. Đế Phất Y nói, bất quá loại này biện pháp hơi có chút đau, đợi lát nữa ta vì ngươi làm thời điểm, ngươi đến nhìn một chút. Cố Tích Cửu toàn thân căng thẳng, chóp mũi toát ra hãn, nàng tựa hồ là đau sợ, trong mắt hiện lên kháng cự, liên tục lắc đầu. Đối diện Đế Phất Y rõ ràng không minh bạch nàng tứ chi ngôn ngữ, vui mừng mà cười, ngươi là nói ngươi không sợ đau, chỉ nghĩ mau tốt hơn lên đúng hay không, ta đã sớm biết ngươi là vị kiên cường cô nương, vừa rồi như vậy thương ngươi cũng chưa cổ họng một tiếng. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc không lắc đầu, hắn tùy tay xả quá một khối đá thủy tinh tới ngồi ở nàng đối diện, ôn hòa mà nhìn nàng, vì sớm ngày khỏi hẳn, nhẫn nại tốt hơn sao. Bàn tay chậm rãi nâng lên, có bạch quang ở hắn lòng bàn tay lập lòe mà ra, hướng về Cố Tích Cửu vào đầu chụp xuống đi. Cố Tích Cửu sắc mặt đại biến, theo bản năng thân mình co rụt lại, nhưng này co rụt lại lại xúc động trên người miệng vết thương, đau đến nàng nhìn không được nhẹ tê một tiếng. Cũng đúng lúc này, Đế Phất Y lòng bàn tay bạch quang đã bao phủ thượng nàng đỉnh đầu, ở nàng hoảng sợ trong tầm mắt, bạch quang như lưỡi dao sắc bén ngưng tụ thành một đường thẳng xuyên vào nàng phát tâm. Tại đây trong phút chốc, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy phát tâm chỗ như là tạp vào một cây thật dài cái đinh, kia cái đinh thẳng xuyên vào nàng não nhân chỗ sâu trong, sau đó ở bên trong du tẩu không ngừng. Vô luận đi đến nơi nào đều như là phải bị sống sờ sờ bổ ra giống nhau. Nàng ban đầu tuy rằng cũng tiến hành quá nại đau huấn luyện, nhưng trước nay không trải qua quá loại này đau đớn. Lột da róc xương cũng bất quá như thế. Nàng sắc mặt trắng bệch, lúc đầu thượng còn chịu đựng, nhưng nhìn không đủ nửa phút liền nhìn không được liên tiếp rên rỉ ra tiếng, giọt mồ hôi bùm bùm xuống phía dưới lăn. Đau đau đau không cần, nàng tiếng nói thật là nghẹn ngào, ngược. Lại bắt đầu có thể toát ra lời nói tới, nàng muốn dãy rùa muốn né tránh, nhưng Đế Phất Y bạch quang chẳng những làm nàng đau đến khó chịu, còn có định chủ nàng thân mình công dụng, nàng căn bản không thể động, chỉ có thể ở nơi đó chịu khổ. 18 tầng trong địa ngục lên núi đao hà chảo dầu chỉ sợ cũng so cái này tư vị dễ chịu chút. Này nơi nào là hắn trong miệng đau một chút, này rõ ràng đau đến làm người hối hận sinh ra tới a. Một giây tiến quan tài tiết tấu, Đế Phất Y đôi mắt nhìn nàng, lòng bàn tay bạch quang không ngừng, trong miệng còn không quên an ủi nàng, xem, ta này liệu pháp tuy rằng làm ngươi đau một ít, nhưng thật ra trị hết ngươi ách tật, vẫn là rất có hiệu. Cố Tích Cửu muốn đau hôn mê, đau đến hồn phách muốn không màng tất cả nứt thể mà ra. Nàng tuy rằng không động đậy, nhưng toàn thân run rẩy dường như run rẩy, rốt cuộc cường trống nói ra một câu hoàn chỉnh nói, chủ dừng tay, ta không cần không cần ngươi trị liệu từ bỏ. Nàng đau đến thanh âm trực tiếp thay đổi điệu, một câu nói chẳng những lắp bắp, còn thê lương giống như lệ quỷ. Đế Phất Y ôn nhu nói, xem, ngươi có thể liên tục nói chuyện, thật sự thực dùng được. Cố Tích Cửu nóng nảy, nghiêm nặc, ngươi đừng như vậy tự tiện làm chủ trương, đem ta đưa đến Tả Thiên Sư nơi đó, hắn khẳng định có mặt khác biện pháp. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, rốt cuộc ngừng tay, loại này trị liệu thuật hiển nhiên cũng thực háo hắn linh lực, sắc mặt của hắn nhìn qua cũng có chút tái nhợt, hắn thở dài, kỳ thật ta cũng biết Tả Thiên Sư sẽ có biện pháp, nhưng này không phải nhất thời liên hệ không thượng hắn sao, mà ngươi thương thế nghiêm trọng lại không thể hoạt động, ta cũng chỉ có thể cố mà làm, kỳ thật làm như vậy cũng thực háo ta linh lực. Cố Tích Cửu e sợ cho hắn lại đến một lần, ta biết ngươi là hảo tâm, quay đầu lại ta thấy Phất Ý chắc chắn vì ngươi nói tốt vài câu, ngươi làm ta chính mình nghỉ một chút là có thể hảo. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, tự thân thượng lấy ra một cái dược bình, tự dược bình trung đảo ra một cái thuốc viên làm nàng ăn vào, ăn xong đi, đối với ngươi thân thể có lợi. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên phản kháng không được, liêu hắn sẽ không hại chính mình, đem kia dược nuốt đi xuống. Này dược thực bổ, có thể gia tốc miệng vết thương của ngươi khép lại, chính là hơi chút đau một ít, ngươi nhẫn nại. Nửa ngày liền không sai biệt lắm. Đế Phất Y đứng dậy, thuận miệng nói này dược hiệu. Vì thế hắn nhìn nàng vừa mới khôi phục một chút huyết sắc khuôn mặt nhỏ lại lần nữa trắng bệch, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện cho ngươi thải cái dược, khả năng trở về hơi chút vãn một ít, chính ngươi đừng lộn xộn, ở chỗ này chờ. Hắn lại dặn dò nàng vài câu, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Cố Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng, rốt cuộc nhìn không được mở miệng, nơi này an toàn sao? Nếu có giá thú đã đến, mà ngươi lại không ở, yên tâm, này sơn động cực kỳ bí ẩn cũng cực hiểm, liền tính con khỉ cũng phát hiện không được, sẽ không ra vấn đề, kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Đế Phất Y liền đầu cũng không hồi, trực tiếp xuất động đi. Hắn đi ra sơn động thời điểm sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn vừa rồi dùng thuật pháp lục soát hồn thuật tra xét một chút, nàng trong cơ thể chỉ có một hồn phách, cũng không có một cái khác hồn phách cùng tồn tại. Cố Tích Cửu hồn phách không thấy, xem ra Diệp Hồng Phong kia một đao thượng đa dạng quả nhiên không ít, nàng chát thương Cố Tích Cửu trái tim cũng không phải đơn thuần mà muốn nàng mệnh, kia đao thượng độc cũng không đơn giản là làm nàng đau, mà là thông qua một hồi sốt cao thay đổi nàng thể chất, còn ở nàng hồn phách thượng động tay chân. Cố Tích Cửu thân thể trừ bỏ đế phất y vị này trời sinh thần giả ngoại, những người khác là vô pháp chiếm dụng, liền tính chiếm dụng cũng sẽ động tác cứng đờ giống như cương thi. Nhưng hiện tại nàng này thân sắc lại rõ ràng thay đổi người còn 89 phần 10 là Diệp Hồng Phong. Này thuyết minh Diệp Hồng Phong thứ Cố Tích Cửu kia một đao tuyệt đối không phải bình thường một đao, mặt trên hẳn là có cái gì thế giới này không biết độc, loại này độc thay đổi Cố Tích Cửu thể chất, khiến nàng thân thể làm khác hồn phách cũng có thể chỉ huy được. Mà kia một đao cũng thương tới rồi Cố Tích Cửu hồn phách, ở nàng hồn phách thượng loại cái gì chú thuật, làm nàng cầm lòng không đậu ly thể mà ra thế, cho nên làm nàng trong cơ thể hồn phách ở bất chi bất giác trung bị đã đánh cháo. Diệp Hồng Phong hồn phách ở chỗ này, kia Cố Tích Cửu hồn phách lại ở nơi nào? Đế Phất Y không yên tâm, trước dùng thuật pháp vì nàng chiêu một lần hồn, cùng hắn lường trước giống nhau, liền một mảnh hồn phách cũng không đưa tới. Lấy Long Tư già kia tính tình, hắn lớn nhất có thể là đem Cố Tích Cửu lộng tới hắn bên người đợi, mà không phải đem nàng chỉnh hồn phi phách tán. Như vậy Cố Tích Cửu hiện tại hồn phách 89 phần 10 ở cái kia người nhân bản trên người. Tuy rằng theo đạo lý nói, Cố Tích Cửu không nên lại bám vào người ở những người khác trên người, bởi vì đây là nàng cuối cùng một đời, nhưng có một số việc vạn dặm còn thường thường có cái một, đặc biệt là này Long Tư gia đến từ hiện đại, hiểu rất nhiều hiện đại y thuật, còn có cái kia Long Phạn đã từng là Cố Tích Cửu sáng tạo giả, có lẽ này Long Phạn liền có biện pháp thông qua thay đổi Cố Tích Cửu hồn phách phương thức, tới làm nàng ở người nhân bản thượng lại lần nữa trọng sinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Long Tư gia cùng Long Phạn cùng với ngày đó ma chi gian tất nhiên có liên hệ, mà này liên hệ ràng buộc 89 phần 10 chính là cái kia không thể hiểu được ở băng quan chung sống lại Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong sống lại chỉ sợ là thiên ma cùng Long Phạn ở sau lưng đảo quỷ, trước phái Diệp Hồng Phong ở Long Tư gia bên người chậm rãi ảnh hưởng hắn, thay đổi hắn tính tình, dùng một loại cái gì dược vật phóng đại hắn tâm ma, làm hắn theo bọn họ ý nguyện tới đi. Long Tư gia tâm ma là Cố Tích Cửu, phản bội, một khi bị phóng đại liền sẽ đi hướng cố chấp. Hơn nữa này Diệp Hồng Phong ở bên cạnh thường xuyên châm ngòi thổi gió, Long Tư gia liền bắt đầu chui bọn họ bẫy dập, bất chi bất giác liền phối hợp. Bọn họ tới hố Cố Tích Cửu. Đế Phất Y vẫn là cực đoan thông minh, ở trong đầu thoáng một lý, liền đại thể trải vuốt rõ ràng này trong đó rắc rối phức tạp quan hệ. Hắn nhẹ hít một hơi, hắn thích xuyên qua lại đây Cố Tích Cửu, chính là thực không thích Long Thị Phụ Tử. Đặc biệt là còn có được nhiều như vậy biến thái kỹ thuật Long Thị Phụ Tử. Hơn nữa một cái dã tâm bừng bừng thiên ma ở sau lưng Đế Phất Y trong mắt hiện lên một mạt sắc bén quang. Những người này tính kế hắn Đế Phất Y không quan hệ, hắn tiếp theo chính là coi như cấp chính mình tìm điểm việc vui. Nhưng bọn hắn hiện tại là ở Cố Tích Cửu trên người hạ tay, này liền khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Hắn sẽ làm bọn họ biết chọc tới hắn Đế Phất Y đại giới là cái gì. Báo thủ sự về sau lại nói, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đem Cố Tích Cửu hồn phách tìm trở về. Hiện tại Diệp Hồng Phong chiếm Cố Tích Cửu thân xác, này Diệp Hồng Phong 89 phần 10 là thiên ma người, nàng bám vào người thành công sau hẳn là có cùng thiên ma liên hệ độc môn thuật pháp, nàng tất nhiên sẽ bẩm báo cấp thiên ma biết. Ở không tìm về Cố Tích Cửu hồn phách trước, Đế Phất Y không thể rút dây động rừng, cho nên hắn vừa rồi tuy rằng nhìn ra kia thân xác đã đổi thành Diệp Hồng Phong, như cũ cùng đối phương lá mặt lá trái, giả vờ không thấy ra tới, trước ổn định nàng lại nói khác. Tự Cố Tích Cửu sốt cao lúc sau tỉnh lại, Đế Phất Y tâm tình đã giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cao thấp mấy cái qua lại, nhưng trên mặt trước sau bất động thanh sắc, làm nhìn chằm chằm vào hắn xem. Cố Tích Cửu cũng không nhìn ra cái gì tới, hắn đi nhanh ra tới, thuận miệng dặn dò một phong vài câu, làm hắn tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chính hắn tắc trực tiếp triệu tới một sừng thú, bay lên không mà đi một phong vừa rồi đã thông qua truyền âm ngọc bài liên hệ đến một điện thực mau liền sẽ đã đến, đến lúc đó một điện sẽ dịch dung thành Đế Phất Y hiện tại bộ dáng, đi vào tiếp tục ổn định Cố Tích Cửu, cho nên Đế Phất Y đi thực yên tâm. Trong sơn động, Cố Tích Cửu nhìn đến Đế Phất Y thân ảnh sau khi biến mất, lúc này mới miễn cưỡng nâng lên tay, làm một cái cổ quái pháp quyết, sau đó nhắm mắt lại, dùng ý niệm chi thuật liên hệ thượng một người. Chủ thượng, hết thảy thuận lợi. Cái kia nghiêm nặc không khả nghi, người nó thanh âm giống như cá heo biển âm, có một loại kỳ dị vận luật. Không có, hắn đã khôi phục bình thường hình thể. Hắn đáp ứng ta, đãi ta thương thế hơi chút ổn định chút liền đem ta đưa đến Đế Phất Y nơi đó. Thực hảo. Người nó mỉm cười, Diệp Hồng Phong, ngươi tiếp tục cùng hắn chu toàn. Là, Diệp Hồng Phong lên tiếng, chặt đứt cùng người nó liên hệ. Này ý niệm chi thuật tuy rằng có thể cùng người nó cách xa như vậy cũng có thể liên hệ, nhưng cũng thực háo nguyên thần chi lực, cho nên nàng nói ngắn gọn mà bẩm báo xong, lập tức liền thu này thuật pháp. Nàng mệt ra một đầu hãn, trong lòng mắng một tiếng nương, này thân thể nàng chiếm lúc sau, ngoài dự đoán mà trầm trọng, tay chân thượng giống nắm trọng vật, hơi một hoạt động là có thể mệt ra một thân hãn. Càng muốn mệnh chính là, đế phất y cho nàng dùng thuật pháp chữa thương lúc sau, trên người nàng kia miệng vết thương càng đau, lại còn có càng ngày càng đau xu thế, xem ra là đế phất y lâm đi ra ngoài khi vì nàng dùng kia dược có tác dụng. Kia đau giống sinh hải tử trận đau, một trận khẩn tựa một trận, cũng một đợt so một đợt đau, làm nàng liền đau đến muốn quay cuồng. Nhưng đế phất y lúc đi đại khái là vì làm nàng hảo hảo tinh dưỡng, miễn cho xúc động miệng vết thương, cho nên còn cho nàng điểm huyệt. Nàng hiện tại cũng chính là cánh tay cùng cổ đầu có thể hoạt động vài cái, địa phương khác tắc giống đã chết dường như, căn bản không động đậy, cho nên liền tính lại đau nàng cũng chỉ có thể chịu khổ, nàng cũng không phải đặc biệt nại đau, cố tình kia. Đau vẫn là vô cùng vô tận dường như, làm nàng cơ hồ hỏng mất. Nàng chát cố tích cửu thời điểm e sợ cho chát không đủ thâm không đủ tàn nhẫn, hiện tại chính mình đãi tại đây trong cơ thể, tự mình nếm tới rồi loại này sống không bằng chết đau đớn, rốt cuộc hối hận. Kịch liệt đau làm nàng kêu rên ra tiếng, này đau hết sức lâu dài, nàng ước chừng ngao gần một canh giờ, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân vang, nàng vội vàng câm miệng, cô nén trụ đau dương mắt xem, phát. Hiện là Nghiêm Nặc lại đã trở lại, nàng như thấy cứu tinh, run thanh âm nói, Nghiêm Nặc, cái này quá đau, có ngăn đau dược sao? Cái này Nghiêm Nặc tự nhiên là một điện dịch dung tới, hắn bị đế phất y thập phần khẩn cấp triệu hồi tới, sau đó khổ bức mà lại lần nữa dịch dung thành hiện tại, Nghiêm Nặc. Tiến vào hống này giả cố tích cửu đế phất y đi gấp như tinh hỏa, bất quá lúc gần đi cũng đem sự tình đại thể cùng một phong nói, một phong lại đem những việc cần chú ý cùng một điện nói, cho nên một điện cũng đại thể minh bạch là sao hồi sự. Hắn nhìn cái này giả cố tích cửu giận sôi máu, trên mặt lại bất động thanh sắc, bắt trước Nghiêm Nặc động tác bắt trước đến 10 phần 10, cho nên hắn chân tình thực lòng mà ôn nhu khuyên, này dược tuy rằng đau chút, nhưng đối với ngươi thương tuyệt đối có chỗ lợi, lại nhìn một chút a Diệp Hồng Phong. Đế phất y một sừng thú là trên đời này phi đến nhanh nhất tòa kỵ, vài trăm dặm lộ trình hắn không đủ 15 phút liền chạy tới. Thiên vấn sơn hộ sơn đại trận tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng căn bản ngăn không được tinh thông trận pháp đế phất y. Hắn tiến hôm nay hỏi sơn tựa như tiến nhà mình hậu hoa viên không sai biệt lắm. Hắn thực mau liền tới rồi Long Tư Già phòng luyện dược bên ngoài. Một lôi hướng hắn bẩm báo nói, Long Tư Già mang theo Diệp Hồng Phong tiến vào sau lại không ra tới quá, hẳn là còn ở bên trong. Đế phất y gật đầu, hắn trước nhìn này phòng luyện dược bên ngoài cấm chế, thực mau tìm được rồi phá giải chi đạo. Vì thế một lôi liền đi theo chủ nhân nhà mình ở cấm chế nội tả vòng vài vòng, hữu vòng vài vòng, đi tới lui về phía sau mấy bước, lại ngẩng đầu nhìn lên, phòng luyện dược đại môn đã gần trong gang tấc. Này đại môn rõ ràng cũng là cơ quan môn, trên cửa lớn có một cái huyền thiết đĩa quay thượng là rậm rạp con số. Từ vừa đến 100, sắp hàng thành bát quái, hơn nữa này đó con số nhan sắc cũng không giống nhau, nhìn qua màu sắc rực rỡ làm người quáng mắt. Một lôi không nghĩ tới luôn luôn lãnh tình Long Tư Già cư nhiên làm ra như vậy cái hoa lệ đồ vật, này thiên hạ gian cơ quan môn hắn thấy vô số phiến, lần đầu tiên nhìn đến loại này. Hắn nhìn chính mình chủ tử, đế phất y đã khôi phục bổn mạo, một thân áo tím liếm diễm, trên mặt bạc chất mặt nạ ở trong bóng đêm ẩn ẩn lóe lạnh băng ánh sáng. Hắn hiện tại công phu tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, dáng người cũng không chân chính khôi phục, nhưng hắn đã có thể sử dụng biến ảo chi thuật, lại biến ảo ra bản thân bổn mạo đó là một dây sự, chẳng qua giờ phút này dùng biến ảo thuật có chút háo linh lực, cho nên hắn không đến tất yếu thời điểm là sẽ không sử dụng. Một lôi đi theo đế phất y bên người nhiều năm, cũng là khởi động máy quan một phen hảo thủ, hắn đang muốn tiến lên thử thăm dò đi khai cái này cơ quan môn. Cơ quan này môn hắn tuy rằng trước nay chưa thấy qua, nhưng hắn kinh nghiệm không phải giống nhau phong phú, cho hắn nửa canh giờ hắn hẳn là có thể phá giải khai. Không nghĩ tới làm việc luôn luôn mưu định rồi sau đó động đế phất y hướng hắn vẫy vẫy tay, làm hắn tránh ra một bên, sau đó trực tiếp một đạo mãnh liệt bạch quang thiết qua đi. Một lôi, thánh tôn làm việc cư nhiên cũng bắt đầu đơn giản thô bạo. Đế phất y đạo bạch quang này không gì phá nổi, không có gì không hóa, bạch quang ở trên cửa lớn xoay một vòng tròn, trong nháy mắt liền dung ra một người hình đại lỗ thủng. Sau đó đế phất y thân hình chợt lóe, trực tiếp đi vào, một lôi vội cũng theo đi vào. Đi vào lúc sau hắn liền ngây ngẩn cả người. Long Tư Già này phòng luyện dược quy mô không nhỏ, ở giữa là một tôn lò luyện đan, bốn vách tường còn lại là hình thù kỳ quái cái giá, trên giá chỉnh tề mà bày một ít kêu không thượng tên đồ đựng, còn có chút kích cỡ không đồng nhất bụng to chai lọ vại bình, mà này đó chai lọ vại bình cơ bản đều là trong suốt, bên trong đầy các màu chất lỏng, ở này đó chất lỏng nội phao một ít đồ vật một lôi thấy rõ bên trong đồ vật sau già dày quay cuồng một chút, nơi này phao cư nhiên đều là các loại nhân thể khí quan. Kỳ thật Long Tư giả cái này phòng luyện dược chính là cá nhân thể y học phòng thí nghiệm, đặt ở hiện đại cũng không giá trị nhắc tới, nhưng xem ở chưa hiểu việc đời, cổ đại người trong mắt vậy có chút kinh tủng. Bất quá, hắn hiện tại không rảnh tới giật mình cái này, hắn tiến vào sau phát hiện Long Tư giả cùng Diệp Hồng Phong đều không ở này phòng luyện dược. Này phòng luyện dược tuy rằng không nhỏ, nhưng cách cục vẫn là rất đơn giản, có thể nói vừa xem hiểu ngay, này trong nhà căn bản không có kia hai người tăm hơi, như thế nào sẽ không thấy. Này phòng luyện dược là đơn độc một mảnh kiến trúc, cũng không cùng mặt khác kiến trúc tương liên, một lôi vẫn luôn chăm chú vào bên ngoài, liền tính từ bên trong bay ra tới một con muỗi hắn cũng có thể phân rõ công mẫu, sao có thể đem hai cái đại người sống nhìn chằm chằm không có. Một lôi tại đây trong nhà bao quanh loạn chuyển, không có khả năng không có, sao có thể chạy trốn. Đế Phất Y trực tiếp đánh gãy hắn, này trong nhà hẳn là có ám đạo, tìm. Một lôi như ở trong mộng mới tỉnh, vội thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần tới tìm kiếm, đem này phòng luyện dược thực mau sờ soạn một cái biến, rốt cuộc ở một mặt trên tường phát hiện che giấu đến cực hảo ám môn, mở ra kia. Môn, bên trong quả nhiên có một cái ám đạo, đen nhánh cũng không biết thông tới đâu. Một lôi nắm tay, vị này Long Tông chủ cư nhiên ở chính mình phòng luyện dược nội tu sửa ám đạo, xem ra hắn ngày thường thật sự thực không cảm giác an toàn. Đế Phất Y không nói, thả người mà xuống, theo ám đạo về phía trước đuổi theo. Này ám đạo cũng không trường, chỉ có 3-4 dặm lộ, hai người chớp mắt từ ám đạo đuổi theo ra tới, bên ngoài lại là một mảnh đoạn nhai, này ám đạo xuất khẩu. Liền ở đoạn nhai trung gian, thượng không tiếp thiên, hà không chấm đất, phụ cận sinh trưởng khô thảo trường đằng, đem ám đạo khẩu che đến kín mít, liền tính không đi đến trước mặt vẹt ra này đó bụi cỏ đều nhìn không tới nó. Thực hiển nhiên, Long Tư giả mang theo Diệp Hồng Phong thể xác tự nơi này chạy. Cái này địa phương cực kỳ bí ẩn, chung quanh lại có núi cao che đậy, ở chỗ này vô luận là cưỡi loài chim bay chạy vẫn là nhảy vực chạy đều sẽ không có người nhìn đến Long Tư. Già cùng Diệp Hồng Phong tiến cái kia phòng luyện dược đã qua đi 3 cái canh giờ, nếu bọn họ từ khi đó liền trải qua này ám đạo đào tẩu nói, 3 cái canh giờ cũng đủ bọn họ chạy đến bất luận cái gì địa phương. Gió núi nức nở, thổi chúng đứng ở nơi đó Đế Phất Ý quần áo liệt liệt rung động, hắn nhẹ hít một hơi, cưỡng chế tâm loạn như ma, bức chính mình bình tĩnh lại. Hắn tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng tuyệt đối không thể rối loạn đầu trận tuyến, bằng không tìm không trở về. Nàng tới hắn phản thân vào ám đạo, ở bên trong xem xét một phen, một chút rất nhỏ chỗ cũng không buông tha. Này ám đạo tạo tương đương thô ráp, hơn nữa xem ám đạo động bích như là tân cha, nói cách khác này ám đạo tu sửa không đủ nửa năm trở lên. Long Tư giả làm việc tương đương có trật tự, vô luận lộng thứ gì đều làm cho có bài bản hẳn hoi ngay ngay ngắn ngắn. Đế Phất Y đã từng cùng hắn cùng nhau vây săn quá, tận mắt nhìn thấy đến quá hắn phách xài lộng lửa trại, nguyên bản. Tứ tung ngang dọc vật liệu gỗ bị hắn phách giống nhau dài ngăn giống nhau lớn nhỏ, chi lên lửa trại đôi cũng giống kim tự tháp dường như, tương đương mỹ cảm. Như vậy một người nếu ở chính mình phòng luyện dược ngõ ám đạo tất nhiên cũng sẽ làm cho cực kỳ chỉnh tề, mà không giống như bây giờ, động bích giống cẩu gặm, một đoạn này ám đạo cũng chật khoan chật hẹp, thô ráp đến giống lỗ chó. Hơn nữa xem động bích lưu lại dấu vết, như là một thuật pháp dùng đến không tính rất quen. Thuộc người chậm rãi ma ra tới có thể tiến Long Tư giả phòng luyện dược, lại tu tập một hệ thuật pháp không tính thuần thục người chỉ có một, đó chính là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong dự bị như vậy một cái thông đạo ra tới chính là vì hôm nay chạy trốn làm chuẩn bị, xem ra nàng cái này kế hoạch ít nhất chuẩn bị nửa năm trở lên lấy Diệp Hồng Phong chỉ số thông minh, nàng suy xét đến sẽ không như vậy chu toàn, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối sẽ không có quên mình vì người. Tinh thần tới thành toàn Long Tư giả, duy nhất khả năng vẫn là Diệp Hồng Phong căn bản liền không phải chân chính Diệp Hồng Phong, mà là Long Phạn hoặc là Thiên Ma thuộc hạ. Giống nhau linh hồn không thể đoạt xá đầu thai, mà cái kia người nhân bản tuy rằng là cái vô chủ, nhưng dù sao cũng là dùng chân chính Diệp Hồng Phong gen tế bào làm ra tới, trên người từ trường nhất định cùng nguyên chủ thực tương tự, chỉ có cùng nguyên chủ tương tự hồn phách mới có thể bám vào người này. Thượng kia hiện tại cái này tồn tại Diệp Hồng Phong hồn phách chẳng những có thể tự nhiên mà chỉ huy cái này người nhân bản, còn có thể đủ bám vào người ở cố tích cửu trên người, xem ra cũng không phải giống nhau hồn phách, làm không hảo bị Long Phạn đặc thù cải tạo qua. Đế Phất Y trong lòng như có trăm niệm ở phân dũng, nhanh chóng đem đã biết manh mối từng cái trải vuốt một lần, cảm thấy vẫn là từ Diệp Hồng Phong nơi này xuống tay là nhanh nhất con đường, nhưng lại không thể rút dây động rừng, bằng không Cố Tích Cửu có lẽ sẽ có nguy hiểm. Hắn ngón tay nắm chặt, nhìn lên không trung ngôi sao, nhìn đến thuộc về nàng kia viên ngôi sao huy ảm đạm, ở nơi đó lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống một lôi, lòng tràn đầy áy náy, hận không thể tự sát lấy tạ, hướng về đế phất y thình thịch quỳ xuống, chủ thượng, thuộc hạ sơ sẩy, thỉnh chủ thượng trị tội. Đế phất y khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn, ngươi này viên người tốt trước tiên gửi lại ở ngươi trên cổ, tốc điều ám bộ người toàn thể xuất động, truy cha long tư già rơi xuống, một cái xó xỉnh đều đừng buông tha. Một lôi trong lòng chấn động, ám bộ người toàn thể xuất động, đây chính là chưa từng có quá sự, xem ra lần này thánh tôn thật động thật. Ám bộ là đại lục này khó nhất truyền thần bí nhất tin tức lâu, không có người biết ám bộ đến tột cùng có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, cũng không có người biết ám bộ người lãnh đạo là ai, chỉ biết bọn họ ngày thường ai chướng cũng không mua, bọn họ có mặt khắp nơi cũng không khổng không vào, vô luận là ai, một khi bị bọn họ theo dõi, liền tính bay lên thiên biến thành điểu cũng có thể tìm được bắn xuống dưới. Người ngoài không biết ám bộ sâu cạn, một lôi là biết đến, bởi vì này ám bộ chính là thánh tôn tai mắt, ngày thường một hơi xuất động cái 10 người 8 người đã là thực nghiêm trọng đại sự, mà hiện tại, thánh tôn cư nhiên là muốn bọn họ toàn thể xuất động. Toàn thể, tổng, cộng có 23.823 người, những người này đồng thời xuất động, Long Tư Già chỉ cần còn lưu tại đại lục này thượng, là có thể đem hắn nhảy ra tới. Một lôi phi thân đi, lập tức đi an bài. Ai cũng không biết, luôn luôn nhìn qua gió êm sóng lặng đại lục đã có mạch nước ngầm ở gió nổi mây phun. Tại đây đại lục các nơi lấy các loại thân phận ẩn nấp lên ám bộ ám giả, ở cùng một ngày nội thu được cùng tin tức, bí mật tìm kiếm Long Tư Già, một khi tìm được lập tức đăng báo tổng bộ, vô số người ở nhận được tin tức kia một khắc liền bắt đầu hành động lên. Cũng bất quá nửa canh giờ công phu, liền có người truyền quay lại tin tức, ở ly này ngàn dặm gió lửa trong núi nhìn đến quá Long Tư Già tung tích. Hắn lúc ấy mang theo một người nữ hài tử, trực tiếp dừng ở gió lửa sơn khe núi đi. Đế phất y không nói hai lời, lập tức chạy tới gió lửa sơn. Gió lửa sơn là tòa núi lửa hoạt động, trên đỉnh núi có một đạo quay cuồng dung nham miệng núi lửa, cách 10 ngày 8 ngày liền phun trào một lần. Gió lửa sơn chung quanh khốc nhiệt khó làm, không có một ngọn cỏ, ngày thường căn bản sẽ không có người tới, phạm vi mấy trăm dặm chẳng những nhìn không tới người, liền một cây thú mao cũng nhìn không tới, chân chính đất cằn sỏi đá. Bởi vì núi lửa thường thường phun trào, toàn bộ sơn đều là mây khói lượn lờ, hơi một tới gần liền sặc đến không được. Đế phất y trực tiếp lọt vào kia tràn ngập cháy sơn hôi khe núi bên trong, núi lửa mây khói so sương mù còn nồng hậu, ngăn cách vài chục bước liền thấy không rõ người. Đế phất y lần này ăn mặc một thân đạm yên sắc quần áo thượng có đen như mực vân đoàn, phảng phất như tầng tầng lớp lớp u ám, đây là ám thống soái đạo giả đặc có phục sức, trong thiên hạ chỉ này một kiện, nhưng không thấm nước phòng cháy, này quần áo dùng đặc thù vải dệt sở chế, bất luận cái gì vải dệt cũng giả mạo không được, phàm là ám bộ mật thám đều nhận được này thân quần áo, cho nên hắn mới vừa rơi xuống hạ, liền có ám bộ ám giả đón nhận đi trước lễ. Vị này ám giả có tân phát hiện, hắn ở Long Tư Già rơi xuống đất cách đó không xa địa phương phát hiện một khối nữ tử thi thể. Đế phất y cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm hắn mang chính mình đi xem. Nàng kia thi thể là ở một cái trong sơn động, đế phất y vừa thấy liền nhận ra tới. Đây là Diệp Hồng Phong thi thể, nơi này cực nóng, kia thi thể đã nghiêm trọng co lại, khô cằn đi rồi hình, như là bị hỏa hong khô xác ướp. Trên người quần áo đã nướng tàn khuyết không được đầy đủ, liền thân thể đều che không được. Tuy rằng này thi thể đã biến dạng liền nàng cha mẹ cũng không nhận ra được, nhưng đế phất y nhận người là nhận xương cốt, Diệp Hồng Phong dung mạo lại cùng Cố Tích Cửu không sai biệt lắm, khung xương gì đó tự nhiên cũng không sai biệt lắm, cho nên hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn một lòng như là chìm vào nước đá, hắn vẫn luôn cho rằng Cố Tích Cửu là cùng Diệp Hồng Phong trao đổi thân thể, nhưng hiện tại Diệp Hồng Phong đã ở Cố Tích Cửu trong thân thể sống lại, mà Diệp Hồng Phong cái này bản thể lại giống rác rưởi dường như bị ném tại nơi này. Kia Cố Tích Cửu hồn phách lại ở nơi nào? Hắn một liều, bắt đầu tại đây cổ thi thể thượng sờ soạng. Vị kia dẫn đường ám giả mở to hai mắt, vị này ám ảnh chúa tể chẳng những xuất quỷ nhập thần, hơn nữa cực ái sạch sẽ, ngày thường đừng nói thi thể, liền tính là đại mỹ nhân hắn cũng sẽ không chạm vào đối phương một lóng tay đầu, lần này như thế nào? Đế phất y lại không để ý tới tên này thuộc hạ kinh ngạc, hắn muốn nhìn Cố Tích Cửu hồn phách có thể hay không bị giam cầm tại đây thây khô bên trong, đối thủ tà ác biện pháp quá nhiều. Hắn không thể rơi rớt một chút khả năng hy vọng. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Cố Tích Cửu hồn phách cũng không có ở bên trong, kia nàng rốt cuộc đi nơi nào? Chủ tử, còn muốn tìm sao? vị kia ám giả dò hỏi. Tìm. Đế Phất Y chỉ trả lời này một chữ. 3 ngày thời gian đối đại đa số người tới nói xem như ngắn ngủn một cái chớp mắt, thời gian ở đôi mắt mấy bế mấy mở to chung liền đi qua. Mà đối Đế Phất Y tới nói, này 3 ngày lại là sống 1 ngày bằng 1 năm 3 ngày. Này 3 ngày mặt khác ám giả lại không truyền đến về Long Tư Dạ tin tức, mà gió lửa sơn cũng bị giống sàng dường như bị hơn 10 vị ám giả lục soát một lần, kết quả lại không tìm được nửa điều hữu dụng manh mối. Long Tư Dạ sinh như là nhảy vào kia quần cuột dung nham bên trong tuẫn tình, liền hắn trên người một cái bố phiến cũng không lại tìm được. Đế Phất Y tự nhiên cũng tưởng ở Diệp Hồng Phong nơi này mở ra đột phá khẩu, đã từng dùng đồng thuật khống chế nàng một lần, muốn cho nàng nói ra lời nói thật. Nhưng Diệp Hồng Phong rõ ràng tiến hành qua phương diện này lại chịu huấn luyện, Đế Phất Y chăm thí bách linh có thể cho bất luận kẻ nào bị thôi miên nói thật đồng thuật ở trên người nàng không nhạy bởi vì sợ rút dây động. Dừng, hắn lại nhất thời không thể đối nàng dụng hình, miễn cho đối Cố Tích Cửu càng bất lợi. Lần này chẳng những Cố Tích Cửu rơi xuống thành mê, liền Long Tư Già rơi xuống cũng thành mê. Trong lúc này Đế Phất Y đã phân biệt vì Cố Tích Cửu cùng Long Tư Già chiêu quá 2 lần hồn, đều không có bất luận cái gì kết quả. Mà đại biểu nàng cùng Long Tư Già ngôi sao tuy rằng ảm đạm, nhưng cũng không có ngã xuống, chứng minh bọn họ còn sống, không bị người chỉnh hồn phi phách tán. Chính là, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, nàng lại là lấy cái gì thân phận ở tồn tại, ăn không chịu khổ, chịu không chịu tội. Long Phạn kia biến thái sẽ như thế nào đối nàng? Vô số lo lắng bỏ lên trên trong lòng, làm hắn cơ hồ muốn vô pháp bình tĩnh. Hắn cũng là lần đầu tiên nếm tới rồi lo lắng một người lo lắng đến đứng ngồi không yên nông nỗi. Này 3 ngày hắn đều là không ngủ không nghỉ. Vẫn luôn đãi ở Thánh Tôn bên người một phong lần đầu tiên nhìn thấy chính mình chủ nhân mắt thấy. Mảnh khảnh, cả người đều tiều tụy không ít. Liền tận tình khuyên bảo khuyên hắn đã tòa khôi phục. Hắn chỉ có hoàn toàn khôi phục mới có thể làm nào đó sự. Đế Phất Y trong lòng cũng minh bạch. Chỉ là này lo lắng giống như mạng nhẹ, ở hắn trong lòng thật mạnh trói chặt, làm hắn vô pháp tĩnh tâm. Người vô vướng bận tắc vô địch, hắn là thần, đương hắn căn bản không thèm để ý bất luận kẻ nào thời điểm, hắn có thể thong dong mà làm bất luận cái gì sự, đụng tới bất luận cái gì gian. Nguy đều có thể bình tĩnh phản kích, không có người là đối thủ của hắn. Nhưng hắn hiện tại trong lòng có nàng, nàng liền thành hắn uy hiếp, thành hắn không thể chạm đến một bộ phận, hiện tại người khác bắt lấy đúng là hắn uy hiếp. Hắn cho rằng ở trên người nàng đeo nhân duyên vòng là có thể thời khắc chú ý tới nàng hướng đi, nàng như gặp được nguy hiểm hắn có thể kịp thời cứu nàng với nước lửa. Nhưng hiện tại nàng là hồn phách không có, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng vẫn là tìm không thấy hắn hít vào một hơi, xem ra về sau tìm được nàng sau, hắn đến ở nàng hồn phách thượng lưu lại đánh dấu. Vô pháp lại chờ đến nàng 18 tuổi như vậy nàng vô luận đổi đến cái gì thân xác hắn đều có thể kịp thời chuẩn xác mà đem nàng tìm trở về. Hắn lại đợi một ngày, ngày này rốt cuộc làm một cái quyết định, suýt nữa kinh rớt một phong cằm, nói cho một điện, đem nghiêm nặc chính là bổn tòa sự tiết lộ cấp Diệp Hồng Phong biết. Một phong đại kinh thất sắc. Chủ thượng, ngài hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu làm ngày đó ma biết ngài cái này nhược hạ, chỉ sợ hắn sẽ điên cuồng đột kích. Đây chính là chủ thượng lớn nhất bí mật, một khi bị địch nhân biết, về sau phiền toái chỉ sợ ùn ùn không dứt. Đế Phất Y nhẹ nhàng nắm chính mình ngón tay, nhàn nhạt nói, chính là làm hắn tới. Hắn nếu không chỗ tìm được cái kia thiên ma, chỉ có thể lấy chính mình vì nhị dẫn xà xuất động. Một phong, Cố Tích Cửu, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi có biết Thánh Tôn vì tìm ngươi đã hoàn toàn bất cứ giá nào? Cố Tích Cửu tỉnh lại khi phát hiện chính mình là ở một ngụm trong quan tài, một ngụm thủy tinh quan. Thủy tinh quan có một quan chất lỏng, mà nàng nằm ở một cái bọt khí dường như đồ vật ở chất lỏng kia trung phù phù trầm trầm, bọt khí thượng hợp với rất nhiều cái ống thông hướng ra phía ngoài mặt những cái đó chất lỏng. Cố Tích Cửu ngốc một lát, cảm giác chính mình loại này hình thái rất giống cơ thể mẹ trung trẻ con, này bọt khí tựa như nhau thai, này đó cái ống chính là liên tiếp dinh dưỡng mạch máu, mà thủy tinh quan còn lại là tử cung. Nàng cùng trẻ con bất đồng chính là, trẻ con ở tử cung chung là quang thân mình, mà nàng còn lại là ăn mặc quần áo. Trên người nàng ăn mặc một thân không biết cái gì nguyên liệu váy dài, so thủy nhu, so tơ lụa, thuận dán mà ở trên người nàng, làm nàng yên tâm không ít. Nàng lúc đầu chỉ là đem đôi mắt mở một đường, phát hiện chung quanh khi không có ai nàng liền hoàn toàn mở, ánh mắt bốn chuyển, sau đó phát hiện thịnh phóng chính mình thủy tinh quan là ở một tòa phòng thí nghiệm nội. Bốn phía có các loại kêu không nổi danh tự tới dụng cụ, nàng hơi hơi mị đôi mắt, nàng vừa rồi ở đem tỉnh chưa tỉnh phía trước, nghe được vài câu đối thoại. Như vậy tính thành công sao? Nàng khi nào tỉnh lại? Ước chừng lại quá một ngày, nàng hồn phách bị thương yêu cầu tại đây trong cơ thể tinh dưỡng mấy cái canh giờ. Nàng ký ức sẽ hoàn toàn đánh mất. Sẽ không, ta ở bên trong thêm dược vật cực kỳ đặc biệt, nàng tỉnh lại tình hình lúc ấy quên tại đây trên đời hết thảy, chỉ nhớ rõ kiếp trước sự tình. Này liền hảo, lúc ấy này đó thanh âm cũng không lớn, đối Cố Tích Cửu tới nói, như là cách một tầng sương mù, nghe mơ mơ hồ hồ, làm nàng ở nửa tỉnh nửa mê gian lộng không rõ là mộng vẫn là chân thật. Nàng như là làm một hồi đại mộng, trong mộng kỵ binh lưỡi mát, máu tươi bay tứ tung, tỉnh. Lại là một mảnh tường hòa, nàng đôi mắt chăm chú vào trong nhà tứ giác được khảm ra Minh Châu thượng. Đêm đó Minh Châu cũng không giống như là bình thường ra Minh Châu, so bình thường ra Minh Châu muốn lượng nhiều, giống bóng đèn. Sáu chỉ như vậy ra Minh Châu đem trong nhà chiếu lượng như ban ngày, mảy may tất hiện. Nàng mở to mắt khi rõ ràng là ngẩn ra một lát, lại sau lại liền hơi nhíu mày, sắc bén ánh mắt khắp nơi đánh giá. Sau đó xoay người muốn ngồi dậy, nhưng mới vừa động, bên ngoài liền truyền đến tích tích tiếng cảnh báo. Nàng đỉnh mày nhăn càng khẩn, thủ hạ ý thức đỡ hướng chính mình ngực, tựa hồ đang tìm kiếm trong trí nhớ miệng vết thương. Thực rõ ràng, nàng không tìm được. Sau đó nàng liền bắt đầu đánh giá chính mình tứ chi thân mình, ngón tay nhỏ dài trắng non như ngọc, tứ chi cân xứng, này thân mình như là 18 tuổi, nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh. Nàng chợt ngồi dậy, theo nàng ngồi dậy, bọt khí tan vỡ, nàng giơ tay một trưởng đánh về phía hợp lại quan tài cái, sử dụng chiêu số đúng là kiếp trước thường dùng chiêu số. Loại này chiêu số rất có bốn lạng đẩy ngàn cân hiệu quả, như vậy dày nặng quan tài cái bị nàng một kích mà khai. Nàng tự quan tài trung nhảy ra tới, trên người nàng xuyên chính là quá dài váy áo, nàng tựa hồ rất có chút không thói quen, ra tới khi suýt nữa bị váy áo vướng một chân, chờ lập ổn sau liền đem váy áo để cao chát khởi, liền ống tay áo cũng ở trên cổ tay hệ lên. Nàng động tác dứt khoát lưu loát, giống như nước chảy mây trôi. Nàng ra tới về sau trực tiếp thuấn di, nhưng này mật thất chung rõ ràng có cái gì khắc chế nàng thuấn di đồ vật, lần này thuấn di cũng không xử nhanh nhẹn, còn kém điểm đánh vào trên cửa. Nàng nhíu mày lui về phía sau vài bước, thủ hạ ý thức hướng bên hông một sờ, tựa hồ là tưởng sờ khẩu súng ra tới, nhưng lại chỉ sờ đến bên hông vật liệu may mặc. Nàng ngưng mi trong miệng rủa thầm một tiếng, lui về phía sau vài bước, giơ tay liền đi kéo kia phiến đóng cửa môn. Ngón tay vừa mới đụng tới then cửa trên tay, môn bỗng nhiên hướng hai bên trực tiếp mở ra, có lưỡng đạo hắc ảnh sóng vai xâm nhập, hướng về nàng công kích trực tiếp mà đến. Cố Tích Cửu lui bước xoay người, tránh đi bọn họ công kích, quát hỏi, các ngươi là ai? Kia hai người không đáp, thế công càng cấp, chiêu chiêu chí mệnh. Cố Tích Cửu đơn giản cũng không nói, song trưởng một sai, cùng này hai người liền tại đây nhà nhỏ nội đánh. Giá lên, nàng thân pháp dứt khoát lưu loát, ra chiêu gian tàn nhẫn sắc bén, đặc biệt là kia một bộ đặc thù bộ pháp, người như hồ điệp xuyên hoa ở kia hai người thế công chi gian bay vọt, chỉ khoảng nửa khắc đã vặn gãy một người cổ, mặt khác một người tắc bị nàng trực tiếp kéo xuống cánh tay, trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Nàng một chân đạp lên người nọ trên lưng, trong thanh âm giống bọc băng, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Nơi này là chỗ nào? Người nọ ô ô có thanh, cố. Tích Cửu trong lòng vừa động, giơ tay tá khai đối phương cầm, phát hiện bên trong không có đầu lưỡi. Nàng không lại vô nghĩa, mũi chân ở người nó bên hông một chút, người nó liền hoàn toàn bất động. Nàng nhẹ hít một hơi, thân hình cùng nhau, muốn trực tiếp lao ra môn, cửa lại có bóng người chợt lóe, chính chính ngăn ở nàng trước mặt. Nàng đang muốn một chưởng đánh ra đi, rồi lại bỗng nhiên thả người một lui, híp lại đôi mắt nhìn người kia, Long Giáo, Long Tích. Người nọ đúng là Long Tích, chẳng qua hắn để lại tóc dài, ăn mặc một thân thục sơn đệ tử dường như trường bào, ngũ quan cùng Long Tích giống nhau như đúc. Mặt mày chi gian tựa như tụ tập linh sơn tú thủy, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân. Hắn hai tròng mắt ngóng nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, tươi cười ẩn ẩn có chút tà khí. Tích Cửu, ngươi xác định ta là Long Tích? Cố Tích Cửu cười lạnh, ngón tay nắm nắm chặt, ngươi trang cái gì tỏi? Ngươi cho rằng đổi cái tạo hình ta liền không nhận biết ngươi? Nàng tùy tay sao khởi một cây thiết cái giá, trong mắt sát khí bốn phía. Long Tích, ngươi lấy ta tâm, hôm nay ta muốn ngươi mệnh. Hướng về người nọ liền nhào tới. Người nọ chợt một lui, thân pháp như nước chảy mây trôi, liên tiếp tránh đi nàng mấy chiêu. Cố Tích Cửu nguyên bản là chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng liên tiếp công kích hơn 10 chiêu sau bỗng nhiên lui về phía sau, mắt hiện kinh dị, ngươi không phải Long Tích, hắn không có ngươi như vậy cổ quái công phu. Người nọ thở phào nhẹ nhõm, ta tự nhiên không phải Long Tích, Tích Cửu, ta là Long Phạn. Cố Tích Cửu ngưng mi, nửa tin nửa ngờ bộ dáng, cái kia nhà khoa học Long Phạn, Long Tích phụ thân. Long Phạn cười khẽ, đôi mắt như rắn độc sắc bén, kỳ thật cũng có thể nói là ngươi phụ thân, ngươi cũng là ta chế tạo ra tới. Cố Tích Cửu như là bị chọc tới rồi chỗ đau, nắm thiết cái giá ngón tay trắng bệch, Long Tích nói chính là thật sự. ta thật là Diệp Hồng Phong người nhân bản. Long Phạn ôn nhu nói, là thật sự, bất quá, ngươi cũng không hoàn toàn tính Diệp Hồng Phong người nhân bản, ngươi đã từng thân thể thậm chí hiện tại linh hồn nhưng đều so Diệp Hồng Phong cao cấp nhiều. Ta thay đổi ngươi gen sắp hàng, hắn nói một ít chuyên nghiệp thuật ngữ, ý ngoài lời đã từng cổ tích cửu chính là Diệp Hồng Phong tiến hóa bản, vẫn là siêu cấp tiến hóa cái loại này. Cổ tích cửu môi nhấp trắng bệch, rõ ràng chịu đả kích phi nhẹ, rũ mắt nhìn chính mình. Trên người, ánh mắt lại chăm chú vào Long Phạn trên người, ta nhớ rõ ta đã chết, Long Phạn ôn nhu nói, là ta lại cứu sống ngươi, còn vì ngươi một lần nữa chế tác một khối thân thể, so ngươi lúc trước cái kia còn muốn hoàn mỹ. Hắn cũng không biết từ nơi nào xách ra một mặt gương vứt cho Cố Tích Cửu, chính ngươi nhìn xem, còn vừa lòng sao? Cố Tích Cửu giơ tay dùng ống tay áo quấn lấy gương, hướng trong gương nhìn vừa thấy, lượt ngừng lại một chút, trong gương hiện ra một người thiếu nữ bộ dáng, tóc đẹp trường quá eo bối, ngũ quan thanh lệ thoát tục, ăn mặc một thân hồ nước sắc váy thường, con mắt sáng đổi hướng gian mang theo một mạt nhàn nhạt lạnh lẽo, đúng là nàng kiếp trước dung mạo, vẫn là 18 tuổi tả hữu, rõ ràng là đồng dạng dung mạo. Nhưng thân thể này so Long Tư Dạ Ron ra tới muốn thủy linh nhiều, rất có chút chính bản cùng bản lậu khác nhau. Xem ra này Long Phạn sinh vật kỹ thuật so Long Tích đứa con trai này muốn cao rất nhiều. Nàng cong cong khóe môi, trong gương người cũng đi theo cong cong khóe môi. Nàng nhìn trong gương mỹ nhân một lát, nhẹ hít một hơi, đem kia gương lại ném về cấp Long Phạn, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cùng Long Tích diện mạo quá tương tự, quả thực giống nhau như đúc. Long Phạn than nhẹ, Long Tích là ta người nhân bản. Tự nhiên cực giống ta, chính là ngươi nhìn qua so Long Tích còn muốn tuổi trẻ. Bởi vì ta tu tập trường sinh bất lão thuật. Long Phạn trước sau thực. Kiên nhẫn, Cố Tích Cửu khịt mũi coi thường, ngươi tiên hiệp phiến xem nhiều. Rối loạn tâm thần, trên đời này nào có cái gì trường sinh bất lão chi thuật. Nàng lại nhìn chằm chằm hắn kia thân quần áo liếc mắt một cái, xem ra ngươi thực thích xem tiên kiếm a, ăn mặc này thân quần áo rất giống Thục Sơn phái đệ tử. Lại nhìn chính mình trên người này bộ váy áo, ngưng mi, ngươi đây là cũng muốn ta đi theo ngươi sướng tuồng, chủ tiên hiệp phiến. Nàng nói chuyện thời điểm, tóc dài tung bay tới rồi phía trước, nàng ngại vướng bật, tùy tay xé xuống một góc váy áo vải dệt, đem tóc dài chát thành một cái đuôi ngựa. Nàng nhất cử nhất động hiện đại vị 10 phần, cùng nàng ở hiện đại vận may chất hoàn toàn tương đồng, mà nàng ký ức cũng rõ ràng dừng lại ở bị Long Tích lấy tâm mà chết kia một khắc. Long Phạn kỳ thật vẫn luôn ở phòng thí nghiệm bên ngoài một gian trong phòng nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu phản ứng, kia được khảm ở phòng thí nghiệm đỉnh chóp. Sáu cái Dạ Minh Châu nhìn qua như là Dạ Minh Châu, kỳ thật là hắn trang bị Camerus, dùng linh lực làm điều khiển, có thể toàn phương vị vô góc chết mà nhìn đến thủy tinh quan ngoái đầu nhìn Tích Cửu nhất cử nhất động, liền nàng một cái rất nhỏ biểu tình đều có thể quan sát đến. Hắn biết nàng là đứng đầu sát thủ, cũng am hiểu diễn kịch, nhưng nàng mới tỉnh dậy khi biểu tình không phải là làm bộ, nàng phản ứng rất giống nàng loại này tính tình người chợt tỉnh khi nhìn đến bực. Này cảnh tượng sở làm được cái loại này phản ứng. Đương nhiên, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là lộng ách nô đi thăm dò nàng, nhìn xem nàng gặp được nguy hiểm đương thời ý thức dùng ra tới công phu sẽ là cái gì. Nàng sử dụng cũng vẫn luôn là hiện đại công phu, không có nhất chiêu là thuộc về thời đại này. Long Phạn đối chính mình phối chế dược vật vẫn là cực có tự tin, trải qua như vậy liên tiếp thử sau, hắn rốt cuộc yên tâm, nàng là dựa theo hắn tâm ý tới thức tỉnh, không có. Này thế ký ức hắn nhìn nàng, tựa như nhìn chính mình nhất đắc ý tác phẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng vừa lòng. Tích Cửu, này không phải đóng phim, ngươi ở kia thế bị Long Tích giết chết, ta tại đây thế đem ngươi sống lại, chúng ta hiện tại đã không phải ở chúng ta cái kia thời đại. Cố Tích Cửu có chút bị hắn vòng vựng, nhướng mày giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn, ngươi xác định không phải cả ngày làm nghiên cứu làm rối loạn tâm thần. Cái gì này thế kia thế? Ý của ngươi là ta xuyên qua, ngươi cũng xuyên qua, mà ta xuyên qua vẫn là ngươi lộng lại đây. Long Phạn cũng biết loại này cách nói đối nàng tới nói có chút không thể tưởng tượng, cười cười, ngươi cùng ta tới. Ở phía trước phiêu phiêu đi trước, Cố Tích Cửu mím môi, nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, liền cũng liền ở phía sau đi theo. Ven đường nhìn đến rất nhiều ăn mặc kỳ dị võ sĩ, mỗi người đều là tóc dài cổ trang. Cố Tích Cửu bỗng nhiên ra tay bắt một cái, nắm một phen nhân ra. Đầu tóc, rõ ràng ở nghiệm chứng nhìn xem đối phương hay không đeo giả khăn trùm đầu. Long Phạn nhìn không được cười, bất quá cũng không nói chuyện, nhậm nàng nghiệm chứng. Hai người xuyên qua một cái thật dài đường đi, này đường đi là nửa vòng tròn hình, đường đi vách tường đều là nại hỏa cách nhiệt một loại nửa trong suốt màu xanh lá gạch, đỉnh đầu cũng là loại này gạch, nhưng kia gạch mặt trên lại là một tầng lửa đỏ lưu động chi vật. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc mà nhìn, chằm chằm nhìn vài lần, mặt trên là dung nham. cái này địa phương là tu sửa ở dung nham nơi ở. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta nhìn cái gì? Cố Tích Cửu đối với Trường Một Chương Long Tích mặt người rõ ràng có phòng bị. Long Phạn cười cười, yên tâm, ta nếu lo lắng đem ngươi sống lại, tự nhiên sẽ không đối với ngươi bất lợi. Long Phạn đem nàng đưa tới một gian trong đại sảnh, trong phòng bày 5 căn nhan sắc bất đồng thủy tinh trụ, tạo hình độc đáo. Tích Cửu, ngươi bắt tay. Từng cái ở này đó thủy tinh trụ thượng phóng một chút. Cố Tích Cửu bất động địa phương, nhấp môi nhìn hắn. Long Phạn nhìn không được lại cười, sợ ta tại đây thủy tinh trụ thượng pha rối. Ngươi nhiều lo lắng, lấy ngươi hiện tại công phu ta nếu muốn ám toán ngươi đó là một dây sự, không đáng trăm phương ngàn kế ở chỗ này pha rối. Coi chừng Tích Cửu như cũ bất động, hắn khe lắc đầu, chính mình đi trước đến kia căn màu xanh lục thủy tinh trước bắt tay ở mặt trên một phóng. Coi chừng Tích Cửu như cũ bất động, hắn khe lắc đầu, chính mình đi trước đến kia căn màu xanh lục thủy tinh trước bắt tay ở mặt trên một phóng, màu xanh lục thủy tinh trụ lập tức bắt đầu từ cái đáy sáng lên, vẫn luôn lượng tới rồi đỉnh chóp mãn cách. Sau đó hắn rời đi tay, kia nhan sắc lại chụp cách ảm đạm đi xuống. Nhìn thấy không, này thủy tinh trụ đại biểu chính là linh lực, lượng càng cao đại biểu phương diện kia linh lực càng cao. Long Phạn bắt đầu cho nàng giảng thế giới này linh lực chi thức. Cố Tích Cửu mặc không lên tiếng nghe xong một lát, ấn ngươi theo như lời, ngươi một linh lực đã mãn cách, ngươi đã tu luyện tới rồi tiên cấp bậc. Long Phạn mỉm cười, không tồi, cho nên ta mới có nghịch chuyển âm dương năng lực đem ngươi từ thế giới kia mang lại đây. Vì cái gì? Cố Tích Cửu khó hiểu, ấn ngươi theo như lời, ta là xuyên qua thời không, này yêu cầu rất mạnh năng lượng đi. Nói cách khác sẽ hao phí ngươi không ít linh lực đi. Ngươi, vì cái gì phí lớn như vậy tinh thần muốn lộng ta lại đây? Bởi vì ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, hoàn mỹ đến ta vô luận đi đến nơi nào đều muốn mang ngươi. Long Phạn nhìn nàng đôi mắt hiện lên một mạt cuồng nhiệt. Cố Tích Cửu, khoa học kẻ điên thế giới không dễ dàng hiểu. Vậy ngươi nếu ở bên này tu luyện thành tiên, chắc là đã sớm xuyên qua lại đây, nhưng ta nhớ rõ ta bị hại phía trước còn nghe nói ngươi êm đẹp sống ở phòng thí nghiệm. Long Phạn khóe môi nhẹ nhàng một câu, kỳ thật ta cũng không phải ngươi cái kia thời đại người, ta vốn dĩ chính là thời đại này. Cố Tích Cửu hiển nhiên không dự đoán được cái này. A, Long Phạn thản nhiên cười, không rõ. Cố Tích Cửu hơi suy tư, ý của ngươi là xuyên qua đến hiện đại, học được hiện đại khoa học tri thức lại xuyên qua trở về. Long Phạn cười mà không nói, rõ ràng cam chịu. Như thế cái đại bát quái. Cố Tích Cửu vô ngữ, một cái cổ đại người xuyên qua trở thành hiện đại người, còn trở thành một quả khoa học kẻ điên, đi ở hiện đại khoa học kỹ thuật trước nhất đoan. Này Long Phạn nhưng thật ra một nhân tài. Ta đây đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta, ta nguyên bản cũng là thời đại này người, bị ngươi ở bên kia rốn ra tới đi. Long Phạn lắc đầu thở dài, này đảo không phải, ngươi là ngoài ý muốn hảo, này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là ngươi ta đều ở bên này. Về sau ngươi ta liên thủ có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ta cũng không có xưng vương xưng bá dã tâm, hơn nữa cũng không muốn cùng ngươi hợp tác. Long Phạn nhướng mày, trong mắt có ám quang chợt lóe, vì sao? Ngươi gương mặt này, ta nhìn đến ngươi gương mặt này trong lòng có bóng ma, dù sao cũng là ngươi nhi tử hố ta tử nợ phụ thường, kia tính chất chính là giống nhau, hắn có thể hố ta, nào biết ngươi sẽ không hố ta. Ta Cố Tích Cửu há là ở cùng mà té ngã hai lần người, ngươi coi khinh ta. Cố Tích Cửu thanh tuyến lạnh lùng. Long Phạn, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, nói rất đúng. Long trưởng lão, cái này ngươi đã đến ván sắt đi. Thanh âm thanh lãnh tử tính, như băng ngọc lẫn nhau đánh. Theo tiếng, một người đi đến, nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, đây là hình dung Lư Sơn thác nước, nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy, câu này thơ hình dung người này tóc bạc cũng thực hình tượng thực sinh động. Người này ăn mặc một thân nùng như mực màu đen quần áo, kia một đầu tóc bạc như áo choàng dường như rối tung tới rồi hắn mắt cá chân. Người này diện mạo cực mỹ, rồi lại không phải trung nguyên nhân cái loại này mỹ, mà là mang theo một loại tây vực phong tình, mũi cao mắt thâm, ngũ quan giống như dùng khắc đao điêu khắc ra tới, đường cong lưu loát tuấn mỹ. Xem người thời điểm đạm màu trà con ngươi như ngưng thủy quang, có một loại kinh tâm động phách ma lực, phảng phất có thể làm nhân tâm cam tình nguyện mê say ở hắn cặp mắt kia. Người này cười khẽ đi đến, nhìn qua giống như tao nhã hậu duệ quý tộc công tử, rồi lại ẩn có một loại ám hắc quyến rũ hơi thở. Tóm lại người này khí chất cực kỳ đặc biệt, làm người vừa thấy liền ấn tượng khắc sâu. Long Phạn nhìn thấy người này khom lưng được rồi một cái nhìn qua thực cổ quái lễ, tôn chủ. Người nọ hơi hơi gật gật đầu, xem như đáp lại hắn, một đôi con ngươi ngưng trú ở Cố Tích Cửu trên người. Hắn cặp mắt kia rất có xuyên thấu lực, phảng phất có thể đem người cả ra lẫn. Sương tách ra khai xem, Cố Tích Cửu bị hắn như vậy ánh mắt nhìn không thoải mái, lại cũng không chịu thua mà vọng trở về. Các hạ là... Người nọ nhẹ nhàng thở dài, ngươi còn có nhớ hay không Dung Triệt? Cố Tích Cửu tựa suy tư một lát, Dung Triệt, hắn là ai? Ta nên nhớ rõ, bằng hữu của ta bên trong không có hắn, chẳng lẽ đã từng là ta nhiệm vụ đối tượng? Người nọ trong mắt hiện lên một mạt ám quang, tựa thất vọng lại tựa vui mừng, lắc đầu, tính. Cố Tích Cửu nhìn hắn, các hạ tên là Dung Triệt. Người nọ cười, hắn đã từng là ta dùng tên giả, tính, không nói cái này. Cố Tích Cửu, ngươi không muốn cùng Long trưởng lão hợp tác, vậy ngươi ta hợp tác như thế nào? Cố Tích Cửu nhấp môi, ngươi rốt cuộc là ai? Người nọ một lóng tay long phạn, hắn xem như ngươi phụ thân bái, hắn gọi ta một tiếng chủ nhân. Nguyên lai ngươi là hắn thủ trưởng, Cố Tích Cửu như là minh bạch. Người nọ nhu hòa cười, hảo, Tích Cửu, ngươi tới thử xem ngươi thân thể này có được cái gì linh lực, Long trưởng lão nói ngươi này thân thể là thiên tài trong thiên tài, thử một lần làm bản tôn nhìn một cái. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, các ngươi nói này đó, ta cảm thấy ta phải tiêu hóa, linh lực gì đó, thế giới này vẫn là cái tiên hiệp thế giới, hiện tại là cái gì triều đại, đương kim hoàng đế là ai? Người nọ mỉm cười, ngươi trước thử một lần, thí xong rồi bản tôn lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi giảng giải thế giới này cách cục. Hảo đi. Cố Tích Cửu một liều, quả nhiên tiến lên đi thử. Nàng đem 5 căn cây cột từng cái sờ soạn một lần, chỉ có màu đỏ cây cột lượng rất thông thấu, hiển nhiên ra nàng thân thể này có lục giai nửa hỏa linh lực, xem như nghịch thiên. Xem ra Long Phạn làm ra tới thân thể xác thật so Long Tư Dạ làm ra tới cường, Long Tư Dạ làm ra tới Diệp Hồng Phong, mới bắt đầu linh lực chỉ có ngũ giai, Cố Tích Cửu như vậy mới bắt đầu linh lực hiển nhiên làm Long Phạn cùng tóc bạc người đều thật cao hứng, trên mặt đều có vui mừng chi sắc. Long Phạn là một loại chính mình tác phẩm quả nhiên là tuyệt thế chi làm vinh dự cảm, mà tóc bạc người nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt liền thoáng phức tạp một ít, hắn mỉm cười báo ra Cố Tích Cửu hiện tại linh lực giá trị cũng thuận tiện chúc mừng nàng. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không nhúc nhích cái gì thanh sắc, bất quá khóe môi vẫn là ẩn ẩn có điểm ý cười. Long Phạn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, mở miệng hỏi nàng, thực vui vẻ sao? Cố Tích Cửu đảo thực dứt khoát, nếu này hết thảy đều là thật sự, ta còn là tương đối vui vẻ. Cuối cùng không xuyên qua thành phế tài, không trở thành phế tài lưu chung một viên. Nàng vẫn là thực hảo hỏi, ánh mắt chuyển hướng tóc bạc người, có phải hay không thế giới này người đều có được một loại linh lực, chỉ là cao thấp bất đồng. Tóc bạc người lắc đầu, này đảo chưa chắc, giống bản tôn liền có được 5 loại linh lực. Hắn coi chừng Tích Cửu vẻ mặt bán tín bán nghi bộ dáng. Hắn dứt khoát ở 5 căn cây cột trước đi rồi một vòng, vô luận sờ cái nào đều sẽ sáng lên, có đã mãn cách, có đem mãn, biểu hiện hắn linh lực xác thật cực cao. Long Phạn cùng hắn một so quả thực không ở một cái cấp bậc thượng, Long Phạn cam tâm nhận hắn làm chủ nhân đảo cũng không tính kỳ quái. 5 loại linh lực, vẫn là 5 loại cực cao linh lực. Hắn cũng xác thật có tư bản cùng thần đối kháng, trách không được gia tâm lớn như vậy. Tóc bạc người ở 5 căn thủy tinh trụ gian. Đi lại thời điểm, như mây khí lượn lờ xoay quanh, không phải giống nhau phiêu giật, thậm chí làm người thấy không rõ hắn bộ pháp. Lại có thể ẩn ẩn làm người cảm giác được hắn khủng bố linh lực độ cao. Hắn giống tôn rất giống đứng ở Cố Tích Cửu trước mặt, khuôn mặt tuấn tú thượng tuy rằng đang cười, nhưng trên người kia vô hình uy áp cơ hồ làm người thấu bất quá khí tới. Như thế nào, có nghĩ cùng bản tôn hợp tác? Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, không nghĩ trực diện hắn uy áp, sau đó hỏi ra chính mình nghi vấn. Các hạ linh lực khủng bố thực, mà Tích Cửu mới đến thế giới này thượng là hai mắt một bôi đen, sở có được linh lực cùng các hà một so xưng được với nông cạn, không biết có thể cùng các hà hợp tác cái gì. Kia tóc bạc người cười, đôi mắt ngóng nhìn nàng, ngươi chỉ cần đáp ứng hợp tác, chúng ta tự nhiên có hợp tác địa phương, ngươi đáp ứng sao? Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, không chính diện trả lời hắn, hôm nay tin tức lượng với ta mà nói có điểm nhiều, ta thậm chí không biết các ngươi là người nào, cũng không biết đây là địa phương nào, sở hữu hết thảy bất quá toàn bằng các ngươi nói. Nàng nhìn thoáng qua những cái đó cây cột, ta thậm chí không biết này thủy tinh chủ có phải hay không trang bị cái gì đèn, nói không chừng xúc động nơi nào này cây cột liền tự động sáng lên, căn bản liền không liên quan linh lực việc này. Tóc bạc người cùng Long Phạn hai mặt nhìn nhau, Long Phạn cười khổ, nàng hoài nghi đến kỳ thật có đạo lý, tôn chủ, không bằng ngài lộ hai tay cho nàng nhìn một cái. Tóc bạc người lười biếng ngáp một cái, này muốn như thế nào lộ, nhìn Cố Tích Cửu lại cười, cũng liền ngươi dám như thế nghi ngờ bản tôn, nếu người khác dám nói như vậy, bản tôn đã làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Cố Tích Cửu nói, đa tạ tôn chủ nâng đỡ. Tóc bạc tôn chủ thở dài, hảo đi, vì ngươi phá một lần lệ cũng không quan trọng, bản tôn đợi lát nữa làm người lộ mấy tay cho ngươi nhìn một cái, ngươi tùy bản tôn tới. Tôn chủ, ngài hiện tại có thể tin nàng là thật sự không có này thế ký ức. Ở trên đường Long Phạn truyền âm cấp tóc bạc tôn chủ, tư thể sự đại, bản tôn còn muốn lại thí nghiệm nàng vài lần. Tóc bạc tôn chủ cũng truyền âm cho hắn, còn muốn như thế nào thí. Long Phạn đã ẩn ẩn có điểm không vui, phảng phất chính mình nhất vừa lòng tác phẩm bị người nghi ngờ. Bản tôn đều có đạo lý, tóc bạc tôn chủ cũng không có nhiều lời. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới này tu sửa với dung nham bên trong địa cung sẽ như thế to lớn, nàng cảm giác có thể so được với trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng địa cung. Liên miên đến có mấy trăm mẫu, này địa cung con đường tua tùa, mạng nhện giống nhau bốn phương thông suốt. Tóc bạc tôn chủ mang theo nàng tại đây địa cung chung quanh co lòng vòng, cũng không biết đi rồi nhiều ít ngã rẽ, mới đi đến một tòa quảng trường dường như trong đại điện. Nói là đại điện, kỳ thật là quảng trường, chẳng qua mặt trên thiên là chảy xuôi dung nham thiên, lửa đỏ giống như bị dáng đỏ phủ kín. Trên quảng trường có mấy cái thú lung, thú trong lồng có mãnh thú ở gào giống nhảy lên. Cố Tích Cửu ánh mắt chăm chú vào những cái đó mãnh thú thượng, bên cạnh Long Phạn nói, Tích Cửu, nhìn đến này đó mãnh thú ngươi còn chưa tin đây là dị thế giới. Những cái đó mãnh thú mỗi người diện mạo dữ tợn, ở hiện đại xác thật cũng không có này đó động vật, có thể có cái sư tử lão hổ đã xem như đến không được mãnh thú, mà nơi này mãnh thú lại là hiện đại người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nhưng nhìn về phía mãnh thú lung con ngươi xác thật rõ ràng viết kinh ngạc. Long Phạn nhìn chằm chằm vào nàng rất nhỏ biểu tình, thấy nàng như thế, khẽ buông lỏng một hơi. Hắn cho tới bây giờ mới thôi, cũng không phát hiện Cố Tích Cửu một chút sơ hở. Cố Tích Cửu từ tỉnh lại về sau sở làm được phản ứng tuy rằng bất cận nhân tình, nhưng cũng xác thật là nàng loại người này hẳn là có phản ứng, thân là một người tuyệt đỉnh sát thủ, nếu rất dễ dàng liền tin người, vậy quá ngu ngốc. Tóc bạc tôn chủ chứng minh linh lực tồn tại biện pháp rất đơn giản, hắn làm người đem lồng sắt môn mở ra, sau đó làm ở bên cạnh trông coi cấp dưới cùng này đó lao ra lung môn mãnh thú vật lộn. Này đó cấp dưới sử dụng công phu tự nhiên là linh lực sở kích phát ra tới công phu, ngay cả những cái đó mãnh thú cũng là cấp bậc cao, cũng sẽ dùng linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên quảng trường các loại linh lực quang mang loạn vũ, giá thú gào giống nhảy lên tấn công, bóng người tung bay quay lại, các loại kỹ năng quang như lúc nào cũng nổ tung pháo hoa, thỉnh thoảng nở rộ. Cố Tích Cửu ôm cánh tay đứng ở nơi đó nhìn, mặt đẹp thượng nhìn không ra cái gì biểu tình. Tích Cửu, hiện tại tin sao? Long Phạn hỏi nàng. Cố Tích Cửu nhấp môi, không thể không thừa nhận, xem ra là thật sự. Long Phạn mỉm cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tựa nhớ tới chuyện gì, vậy ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, chú ý đừng tới gần này đó mãnh thú, chúng nó nhưng đều là lục giai ma thú, ngươi hiện tại không phải đối thủ. Dặn dò vài câu sau, hắn liền rời đi. Cố Tích Cửu chạm có chút mỏi mệt, liền hướng cách đó không xa đi rồi vài bước, ở thính giác ghế đá ngồi xuống dưới, tiếp tục quan chiến. Mà đột biến chính là tại đây trong nháy mắt phát sinh, có hai đầu ma thú bỗng nhiên nổi cơn điên, công lực như là đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, trực tiếp đem cùng chúng nó đối chiến hai người cắn chết, sau đó một cái túng nhảy, hướng về Cố Tích Cửu manh phát lại đây. Cuồng phong đập vào mặt, tanh hôi phát mũi, Cố Tích Cửu hoảng sợ, hấp tấp ứng chiến. Trên người nàng chỉ có lục giai linh lực, còn căn bản sẽ không xử, chỉ có thể dùng bản thân công phu tránh né, thoáng chốc điệt gặp nạn chiêu. Rất nhiều lần hơi kém bị ma thú móng vuốt câu phá quần áo. Cố tình lúc này vị kia tóc bạc tôn chủ không biết bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, chính nhìn một cái khác phương hướng, căn bản không chú ý Cố Tích Cửu bên này. Lúc này Cố Tích Cửu nếu dùng ra đế phất y dạy cho nàng linh lực chiêu số, liền tính là lục giai linh lực cũng có thể đem này hai đầu hung thú cấp chụp bay ra đi, mà tóc bạc tôn chủ lại không thấy bên này, nàng liền tính dùng ra chiêu số tới cũng sẽ không có người phát hiện, suy lạp. Cố Tích Cửu một bộ làn váy bị một đầu hung thú câu đến, trực tiếp xả xuống dưới, mà nàng cũng bị kia hung thú xả một cái lảo đảo, suýt nữa bỏ đảo, mà hai đầu hung thú nhân cơ hội nổi giận gầm lên một tiếng, múa may bá kỳ đại móng vuốt hướng về Cố Tích Cửu chộp tới. Chung quanh đã có người phát ra kinh hô, khó khăn lắm ngã xuống đất Cố Tích Cửu bỗng nhiên đột nhiên một cái quay cuồng, dựa thế một cái thuấn di. Nàng rõ ràng là hoảng không chọn lộ, thuấn di tốc độ lại là quỷ thần khó lường, lần này trực tiếp hướng về vị kia tóc bạc tôn chủ đâm qua đi. Trên đời này không ai có thể đủ né tránh Cố Tích Cửu thuấn di, vị kia tóc bạc tôn chủ cũng không ngoại lệ. Cố Tích Cửu thân mình giống viên đạn pháo dường như đánh vào hắn vừa mới xoay người trong lòng ngực, sau đó từ hắn trong lòng ngực trực tiếp xuyên qua đi, một cái lảo đảo đứng ở trên mặt đất. Thân thể hắn cư nhiên là hư, nhìn qua rõ ràng là cái thật thể, lại không nghĩ rằng đâm đi vào thời điểm như là đánh vào giày. nặng mây khói, từ bên trong một xuyên mà qua, Cố Tích Cửu thậm chí có thể cảm ứng được xuyên qua hắn thân thể khi cái loại này ấm áp. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhìn lại, chính nhìn đến kia hai đầu hung thú theo nàng đào tẩu lộ tuyến truy lại đây, bị vị kia tóc bạc tôn chủ dùng thuật pháp chặn đứng, lưỡng đạo ngũ thải quang mang qua đi, kia hai đầu hung thú trực tiếp bị chém thành cặn bã, bị sợ hãi. Tóc bạc tôn chủ xoay người nhìn nàng, tà mị hai tròng mắt trung tựa ngậm nhu hòa ý cười, bản tôn nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa thương đến ngươi, không có việc gì bãi. Cố Tích Cửu nhấp khẩn miệng nhỏ, không có việc gì. Hai chữ nói ngạnh bang bang, hiển nhiên nàng bị dọa tới rồi, hơn nữa trong lòng cũng có oán khí. Tóc bạc tôn chủ than nhẹ, không có việc gì liền hảo, chúng ta hồi bãi, thương lượng một chút hợp tác việc. Cố Tích Cửu khóe môi hơi rắt, tôn chủ như thế bản lĩnh, Tích Cửu cũng không dám trèo cao hợp tác rồi. Xoay người mà đi. Tóc bạc tôn chủ, hắn đại khái là lần đầu tiên bị người liền như vậy lượng ở chỗ này, nhìn nàng bóng dáng nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn minh bạch, nàng tuy rằng mất đi này thế ký ức, nhưng nàng thông minh chính là không giảm mảy may. Tới rồi hiện tại nàng hẳn là đã nhìn ra kia hai đầu nổi điên hung thú là hắn ở sau lưng giã một chút quỷ tạo thành, cho nên nàng phẫn nộ cũng ở tình lý bên trong. Tôn chủ, này tiểu nha đầu quá không biết điều, nên cho nàng một cái giáo huấn. Một người đệ tử tiến lên đây chụp hắn mông ngựa, tưởng tranh thủ hắn một chút hảo cảm. Tóc bạc tôn chủ nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Hắn tướng mạo thiên âm nhu tà mị, nhưng ngày thường hành vi lại giống như phiên phiên giai công tử, đối đãi này đó thuộc hạ cũng vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua thực hảo ở chung. Mà vị này đệ tử kỳ thật là Long Phạn người, ngày thường khó được nhìn thấy vị này tóc bạc tôn chủ, cũng không biết hắn tính tình, cho nên lúc này dám lên trước nói chuyện. Tóc bạc tôn chủ diện mạo xinh đẹp, hắn này cười cực kỳ khuynh quốc khuynh thành, kia đệ tử là cái háo sắc, đôi mắt cơ hồ muốn thẳng. Tôn chủ, tóc bạc tôn chủ nhàn nhạt mở miệng, bản tôn sự có ngươi xen mồn phân. Thanh âm ôn hòa trung lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Kia đệ tử cứng đờ, còn không có tới kịp nói chuyện, tóc bạc tôn chủ ống tay áo đã phất lại đây, thực mềm nhẹ phất một cái, đập vào mặt phong thậm chí mang theo xuân ấm áp. Sau đó tên kia vừa rồi còn lực đấu tam đầu hung thú đệ tử trực tiếp hóa thành một bãi thủy. Này trên quảng trường còn có những đệ tử khác ở, giờ phút này toàn bộ im tiếng, đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Vị này tôn chủ ngày thường dễ dàng không ở nơi này lộ diện, liền tính lộ diện cũng là bạch y bạch mũ choàng, nhìn không thấy mặt cũng nhìn không ra thân hình tới, hơn nữa đều là dừng lại một lát liền rời đi, cho nên nơi này đệ tử đối hắn còn không bằng đối Long Phạn quen. Thuộc trong lén lút bọn họ nhất kính trọng sợ nhất chính là Long Phạn, đối vị này tôn chủ có một loại xa xôi không thể với tơi xa cách cảm. Lúc này đây tôn chủ đã đến dừng lại thời gian không ngắn, đã hai ngày còn một chút cũng không có rời đi ý tứ. Càng quỷ dị chính là hắn lần này tới cư nhiên lộ ra bổn mạo như không phải Long Phạn đối hắn cung cung kính kính xưng hô hắn vi tôn chủ. Những người này cơ hồ không thể tin được vị này nhìn qua khuynh quốc khuynh thành giai công tử cư nhiên là bọn họ tôn chủ. Hiện tại bọn họ rốt cuộc tin, cũng sợ. Tôn chủ loại này công phu quả thực đáng sợ, hơn nữa cũng chọc không được vị này tôn chủ rốt cuộc là cái gì. Cố Tích Cửu vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Thân mình có thể hoàn toàn hư hóa, hắn là hồn phách ngưng ra tới thân thể. Hồn thể dưới tình huống công phu còn như thế đáng sợ, cũng biết là cái đâm tay nhân vật. Cố Tích Cửu bị an bài ở một gian khuê phòng nội, rất khó tưởng tượng ở như vậy không thấy thiên nhật địa phương cư nhiên có thể bố trí ra như vậy một tòa khuê phòng. Hơn nữa khuê phòng nội bố cục đều là nàng đã từng thích phong cách. Nàng ở thiên tụ đường khi sở cư chi thất chính là cái này cách điệu, liền ra cụ bộ dáng nhan sắc đều không sai biệt lắm. Long Phạn lánh nàng tiến vào khi còn hỏi một câu, thích sao? Cố Tích Cửu ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó liền gật gật đầu, Long trưởng lão lo lắng. Long Phạn từ nàng trên mặt cũng không thấy ra cái gì khác thường, nàng bộ dáng này xác thật giống lần đầu nhìn thấy loại này trang hoàng phong cách nhà ở, bất quá cũng thực thích bộ dáng. Long Phạn nhìn nàng hai mắt, ngươi nên gọi ta một tiếng cha. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, thực nghiêm túc nói, xin lỗi, kêu không được. Long Phạn, hắn còn chưa tới kịp nói cái gì, bên ngoài có người một tiếng cười khẽ, Long trưởng lão, ngươi làm nàng gọi ngươi một tiếng cha, kia ngày sau bản tôn muốn gọi ngươi cái gì. Môn đẩy ra, vị kia tóc bạc tôn chủ lại phiêu phiêu đi đến, hắn những lời này rõ ràng thâm ý sâu sắc. Cố Tích Cửu ngưng mi, Long Phạn sắc mặt hơi đổi, tôn chủ, tóc bạc tôn chủ bàn tay ở hắn đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái, hảo. Nàng này thân thể tuy rằng là ngươi chế tạo ra tới, nhưng nàng hồn phách không phải, nhưng không tính là ngươi nữ nhi. Long Phạn rõ ràng là có chút sợ hắn, không nói. Tóc bạc tôn giả lại vỗ vỗ vai hắn, Long Phạn, ngươi vội ngươi đi thôi. Là, Long Phạn xoay người đi. Phòng trong chỉ còn vị này tóc bạc tôn giả cùng Cố Tích Cửu. Tóc bạc tôn chủ ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, sau một lúc lâu không nói chuyện. Phòng trong nhất thời có chút tĩnh, Cố Tích Cửu mím môi, vị này tôn chủ khí chàng quá cường, chọc ở chỗ này liền tính không nói lời nào cũng có rất mạnh tồn tại cảm. Nàng ngáp một cái, tôn chủ còn có việc. Tóc bạc tôn chủ ngừng lại một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một phen quạt xếp lung lay. Nhoáng lên, khẽ cười nói, Tích Cửu, ngươi đây là biến tướng đuổi ta. Hắn cái này hành động tiêu chuẩn bát vương gia dung triệt động tác, cho dù tướng mạo đã hoàn toàn không phải, nhưng thần thái cử chỉ lại như nhau từ trước, ưu nhã như thơ, tao nhã như ngọc, như một loan hồ nước, nhìn qua thanh thiển, kỳ thật lại sâu không lường được. Chẳng qua hắn trước kia là tao nhã chung mang theo hồ ly cơ trí, hiện tại này hồ ly lại tiến hóa trở thành cửu vi yêu hồ, nhất cử nhất động. Tổng lộ ra một mạt yêu mị hơi thở, dung triệt là nàng xuyên qua lại đây sau cái thứ nhất đối nàng tốt vương gia, còn giúp trợ nàng rất nhiều lần, dù cho hắn lúc trước khả năng cũng đừng có điều đồ, nhưng hắn đối nàng xác thật hảo một trận là thật sự, khi đó Cố Tích Cửu cũng xác thật đem hắn trở thành bằng hữu. Lúc này mới bất quá 2 năm công phu, liền hết thảy cảnh còn người mất, dung triệt thân xác nổ mạnh nổ thành ngàn ngàn vạn vạn phiến, mà vị này tôn chủ cũng khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Vị này tôn chủ tự dung triệt 8 tuổi khi đem dung triệt thay thế, Cố Tích Cửu ngay từ đầu nhận thức kỳ thật chính là hắn, nàng lúc ấy cũng trăm triệu không nghĩ tới phía sau màn đại boss chính là hắn, quả nhiên là che giấu sâu đậm nhân vật. Như vậy thoạt nhìn vẫn là đế phất y mắt sáng như đuốc, khi đó liền xem hắn không thích hợp, chỉ là vẫn luôn bắt không được thực chất chứng cứ. Hiện tại nhưng thật ra có thực chất chứng cứ, lại cũng là cháy nhà ra mặt. Chuột thời khắc, nàng còn không biết sao xui xẻo mà dừng ở những người này trong tay. Cố Tích Cửu ở trong lòng cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người, trên mặt lại không thế nào động thanh sắc. Chỉ nhàn nhạt nói, Tích Cửu có chút buồn ngủ, tưởng nghỉ ngơi một chút, tôn chủ trăm công ngàn việc, nói vậy cũng là cực vội, liền không cần ở Tích Cửu nơi này trì hoãn thời gian. Năm đó Dung Triệt vẫn luôn là cái cảm kích biết điều nhân vật, hơn nữa thiện sát người sắc mặt, Cố Tích Cửu lúc trước ở tại tướng quân phủ kia một năm, Dung Triệt cũng từng đi bái phỏng quá nàng vài lần, nàng thoáng một lộ mệt mỏi, hắn lập tức đứng dậy cáo từ. Lần này tóc bạc tôn chủ đảo còn bảo lưu lại đã từng hảo thói quen, cho nên hắn cười cười. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi, bản tôn quá một trận lại đến xem ngươi. Thong thả ung dung mà đi rồi.